Chương 1. Phía Nam Triều Thiên Đại Lục, một mảnh núi xanh trùng điệp trải dài mấy ngàn dặm, mấy trăm ngọn núi quanh năm ẩn mình trong mây mù. Đại phái tu hành đệ nhất thiên hạ Thanh Sơn Tông nằm ở chỗ này, người bình thường cực kỳ khó chứng kiến hình dáng. Ngoài Thanh Sơn rải rác một vài thôn trấn bình thường, trong đó một tòa trấn nhỏ nằm ở Khâu Lăng nơi dải đất Tây Nam, bởi vì trong núi thường xuyên tuôn ra tiên vụ mà lấy tên là Vân Tập. Vân Tập trấn cảnh trí tương đối tốt, gặp tiết đầu xuân, gió êm dịu vuốt ve mặt, dương hoa nhẹ khiêu vũ, sương mù như có như không, phảng phất như tiên cảnh. Trên trấn cư dân qua lại đã sớm quen cảnh tượng này, trên tửu lâu các du khách thì than thở không dứt. Âm Tam ngồi ở bên cửa sổ, lại chỉ nghĩ tới việc ăn lẩu. Thế gian không có vấn đề gì mà ăn lẩu lại không giải quyết được, nếu có, vậy thì dùng hai nồi lẩu là được. Hiện tại những lời này ở Minh Bộ cũng rất lưu hành, nghe nói là từ Triều Ca chuyển tới, ta cảm thấy phải là Ích Châu mới đúng. Các ngươi cũng biết, chỗ chúng ta quanh năm không thấy ánh mặt trời, ươn ướt ấm lãnh, ai mà không thích ăn lẩu chứ? Thu hoạch nấm ư? Người chỗ các ngươi thích ăn món đó, chúng ta ăn mấy vạn năm đã sớm chán rồi. Ta hiện tại muốn ăn lẩu chính tông, sau đó trở về nói khoác lác một phen, có cái gì sai chứ? Hắn nhìn long vịt ở trong nước lẩu hồng lạt quay cuồng cùng hoa tiêu thỉnh thoảng chìm nổi, nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn một cô thiếu nữ ở phía bên kia bàn. Người thiếu nữ kia có một mái tóc ngắn đen nhánh xinh đẹp, mặt mày như vẽ, còn chút ngây thơ. Nếu như nàng cười mà nói, hẳn là sẽ rất đẹp đẽ. Nhưng nàng không như thế, mi mắt cụp xuống, lông mi dài nhỏ cũng không chớp động, giống như là một bức họa tượng, không phải là người thật. Gian phòng vẫn an tĩnh như vậy, tiếng bước chân phía ngoài cửa sổ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Âm Tam nói, được rồi, ta thừa nhận chính mình lưu lại chính là muốn xem náo nhiệt, nhưng trận đại nhiệt náo này, cả tu hành giới ai có không muốn xem. Cũng chỉ vì như vậy, các ngươi muốn thu thập ta ư? Không đến mức như thế chứ. Vị sư muội này, có thể phiền toái ngươi buông vật này ra hay không? Cho dù không thả ta đi, nhưng để cho ta ăn mấy miếng được chứ? Sách bò và mực trong nồi nếu không vớt ra thì không thể nào răn được nữa. Lòng vịt đã chìm đến đáy nồi, hoa tiêu còn đang chìm nổi. Sách bò và mực như ẩn như hiện. Âm Tam không ăn được những thứ này, bởi vì có một cái dây thừng kim khí màu bạc gắt gao trói chặt thân thể của hắn. Hắn không cách nào nhúc nhích, càng không có biện pháp nào cầm đũa. Thiếu nữ lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn, không nói gì. Âm Tam bỗng nhiên nói, kiếm của ngươi đâu? Nếu như lúc trước ngươi dùng phi kiếm đánh lén để giết ta, ta tự nhiên không thể phòng bị được. Nhưng hiện tại ngươi cứ ngồi như vậy trước mặt của ta, chẳng lẽ không sợ ta đột nhiên phản kích ư? Ngươi thật sự cho cây kiếm tác này có thể chế trụ ta ư? Thiếu nữ vẫn không để ý đến hắn. Âm Tam rốt cục thật tình, nói, Thanh Sơn Tông chính là kiếm đạo đại tông, lãnh tụ chánh đạo, chẳng lẽ muốn không hỏi mà giết hay sao? Thiếu nữ rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời mà trong suốt, không có bất kỳ tạp chất. Nhìn ánh mắt như vậy, Âm Tam cảm thấy rất buông lỏng, ngay sau đó cảm thấy mi tâm có chút thoáng lạnh, tựa như một giọt mưa rơi vào nơi đó. Một thanh tiểu kiếm lẳng lặng lơ lửng ở không trung trước mắt hắn. Hắn không biết giữa lông mày mình xuất hiện một lỗ máu, cái lỗ này rất nhỏ rất tròn, thậm chí có thể dùng loại từ như thanh tú để hình dung. Một đạo máu tươi cực giống thác nước từ mi tâm của hắn trào ra, rơi vào nồi lẩu. Máu của Minh Bộ đệ tử cũng nóng, nhưng so với nước lẩu lại lạnh hơn, mặt nước sôi trào dần dần bình tức. Sinh cơ trong mắt của hắn cũng dần dần tan biến, chỉ để lại chút ít cảm xúc không giải thích được. Mấy trăm ngọn lửa u lãnh theo kiếm ý lạnh lạnh lan hướng bốn phía tửu lâu, gặp vật thì tán, đó là hồn hỏa của Minh Bộ đệ tử còn sót lại. Thiếu nữ vẻ mặt khẽ rung động, hai hàng lông mày vén lên, khóe mắt cũng tùy theo mà lên, phẳng phất lá liễu tinh tế, tự có một loại ý vị sắc bén ẩn chứa bên trong. Rất nhanh, lông mày của nàng rơi xuống, như có điều suy nghĩ. Thanh tiểu kiếm bay về phía ngoài cửa sổ, biến mất ở trên đường. Ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, sợi dây thừng trói Âm Tam hóa thành một đạo lưu quang rơi vào cổ tay, hóa thành một vòng tay bạc. Ta là ngoại môn đệ tử, không có kiếm. Nàng đứng dậy đối với Âm Tam đã chết nói. Thi thể của Âm Tam té trên mặt đất. Nàng đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Trong tửu lâu vang lên một trận kinh hô, các thực khách cùng du khách thất kinh chạy hướng ngoài lâu. Trong đám sương mù còn chưa tan trên đường đột xuất hiện một người trung niên nam tử, chỉ thấy vẻ mặt hắn đạm mạc, dung nhan gầy gò, ánh mắt u lãnh, tự có nhất phái tiên phong. Minh Bộ yêu nhân tới Thanh Sơn Tông ta dương oai, chết còn chưa hết tội. Nghe lời này, dân chúng lúc này sao còn đạo lý không đoán được thân phận người này. Du khách đến từ ngoài quận sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. Trên trấn cư dân cũng rối rít miệng niệm tiên sư quỳ gối đầy đất, nhưng dù sao sống ở Vân Tập trấn, đối với sự tích Thanh Sơn Tông tiên nhân đã nghe nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy tung tích tiên sư, thanh tĩnh cũng nhanh hơn nhiều, cảm thấy chuyện hôm nay thực sự không tầm thường. Minh Bộ cùng nhân tộc đối địch đã mấy vạn năm, thù sâu khó giải, Nhưng từ 2000 năm trước Thanh Sơn Tông Thuần Dương chân nhân cùng thần hoàng khi đó liên thủ, ở đầm lầy đánh bại đại quân, do Minh Sư xuất lĩnh, song phương đã rất nhiều năm chưa từng đại chiến, thậm chí còn có thể lén lén lui tới. Coi như chỗ như Triều Ca Đô Thành hoặc là Phong Đao Quận, hiện tại bắt được Minh Bộ yêu nhân, trừ gian tế ra, thường thường cũng chỉ đưa vào trấn ma ngục, tìm cơ hội cùng Minh Bộ trao đổi hoặc là yêu cầu tài vật, huống chi Thanh Sơn Tông chính là thế ngoại tiên phái, phong cách hành sự từ trước đến giờ vô cùng lạnh nhạt, hôm nay làm sao lại hạ thủ ác đến như vậy. Gió nhẹ nhẹ phẩy, trên đường sương mù tan biến, hơn 10 người trẻ tuổi tụ ở trước tử lâu, dung mạo khí chất đều rất tốt, chính là Thanh Sơn Tông ngoại môn đệ tử. Bái kiến Mạnh sư. Đệ tử trẻ tuổi hướng vị trung niên nhân kia cung kính hành lễ. Trung niên nhân được gọi là Mạnh sư vẻ mặt nghiêm nghị nói, đại sự sắp tới, cần cẩn thận chút. Chúng đệ tử cùng đồng thanh xác nhận. Mạnh sư lại nói, thu thập xong liền rời đi, chớ nhiễu thế gian quá lâu. Người thiếu nữ kia từ trong tử lâu đi ra. Mạnh sư nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa một chút, nói, tịch nguyệt không tồi. Nói xong câu đó, một đạo kiếm quang phá không mà lên, thân ảnh của hắn đã biến mất. Sư tỷ, Triệu sư tỷ. Các đệ tử Thanh Sơn Tông vây quanh tới bên thiếu nữ này, trên mặt tràn đầy ngưỡng mộ, tình cảm kính yêu. Thiếu nữ gọi Triệu Tịch Nguyệt bất quá 12-13 tuổi, rõ ràng so với đồng môn còn bé hơn, chẳng biết tại sao lại bị gọi là sư tỷ. Khi nàng phân phó mọi người dọn dẹp khách sạn, tiêu trừ dấu vết, bảo đảm mảnh hồn hỏa của Minh Bộ yêu nhân sẽ không có dị biến phát sinh, cũng không có gặp phải bất kỳ chất vấn, uy tín khá cao. Tiên sư nói không sai, 7 ngày trước Thiên Quang Phong ban xuống cấm 3000 dặm. Yêu nhân này lại còn dám ở lại không đi, thật là muốn chết. Một gã đệ tử nhìn được cỗ thi thể được mang ra, không nhịn được lắc đầu nói, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chúng ta nơi này còn đỡ, nghe nói ngay cả các sư huynh Lưỡng Vong Phong cũng đi chọc hà để trấn áp yêu ma, kiếm quang chiếu sang cả Nam Hà Châu. Vậy thì đáng là cái gì? Đêm hôm trước, tứ đại trấn thủ bỗng nhiên đồng thời tỉnh lại, đầy trời tinh quang cũng bị bọn họ ăn mất một nửa. Các đệ tử hưng phấn nghị luận, Triệu Tịch Nguyệt không nói gì. Lặng lặng nhìn bầu trời xám xịt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thanh Sơn có cửu phong, ẩn ở trong mây mù. Thiên Quang Phong chính là tổ phong, là chỗ ở của trưởng môn. Lưỡng Vong Phong là ngọn núi thứ hai, đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất tại Thanh Sơn Tông cũng tại trong đó tu kiếm. Khi Thanh Sơn Tông gặp đại sự chân chính, sẽ khởi động đại trận, hơn nữa ban ra cấm lệnh chiếu kiện toàn bộ đại lục. Đại Thanh Sơn cấm bao nhiêu dặm tùy ý xuất nhập, không phải người được mời tuyệt đối giết trước nói sau. Cấm lệnh cự ly càng dài, cho thấy chuyện này càng nghiêm trọng. Năm đó, Thái Bình chân nhân trước lúc bế tử quan, Thanh Sơn Tông từng ban xuống cấm lệnh 800 dặm, khiếp sợ thế gian. Từ Đại Thanh Sơn hướng ra phía ngoài kéo dài tới 800 dặm, cấm lệnh tương đương bao trùm 1/5 triệu thiên đại lục. Vì phối hợp với cấm lệnh của Thanh Sơn Tông, thần hoàng bệ hạ thậm chí phái ra mấy vạn đại quân cả đêm bắc thượng, làm kinh sợ Tuyết Quốc cùng Minh Bộ nơi bắc địa. Hôm nay Thanh Sơn Tông lại ban xuống cấm lệnh 3000 dặm. Rốt cuộc sẽ phát sinh đại sự bực nào đây? Triệu Tịch Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên híp híp, bởi vì nàng vẫn nhìn chăm chú vào bầu trời xám xịt bỗng nhiên trở nên rực sang kia. Mặt trời lên giữa đỉnh đầu, mây mù dần tán, nơi xa quần phong như ẩn như hiện, phảng phất vô số cự kiếm nhắm thẳng thiên khung. Chúng đệ tử tầm mắt theo nàng mà đi, rơi vào quần phong. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên những gương mặt non nớt, tất cả đều là kính ngưỡng. Như Lâm đại địch, cấm lệnh 3000 dặm, đó là bởi vì hôm nay Thanh Sơn Tông sắp nghênh đón một đại sự tối trọng yếu trong ngàn năm qua. Cảnh Dương sư thúc tổ sắp phi thăng. Sau đó dù nhìn thấy thiên địa phát sinh dị biến đến cỡ nào, cũng chớ nên kinh hoàng. Thanh Sơn Tông đệ tử yêu cầu dân chúng trên trấn trở về nhà, một chút du khách cũng về khách sạn, trên đường nhanh chóng trống trơn. Một gã đệ tử nhìn cỗ thi thể trên mặt đất không giải thích được mà hỏi, tên đệ tử Minh Bộ này hồn hòa bình thường, pháp lực thấp kém, làm sao lại dám ở lại nơi đây? Có đệ tử đáp, ai biết được, có lẽ hắn muốn nhìn sư thúc tổ phi thăng. Thịnh cảnh đến như vậy, ai không muốn xem chứ? Chợt có cơn gió nổi lên, lá xanh trên đại thụ bên đường xôn xao rơi xuống. Các đệ tử ngẩng đầu ngắm lên bầu trời, chỉ thấy mấy trăm đạo kiếm quang ở các nơi trên không hướng quần phong mà tới. Sau đó, lại có hơn 10 đạo oánh quang chỉ có pháp bảo đặc biệt mới có tràn ngập khắp thiên. Không, cuối cùng là một tòa hoa sen thật lớn độ không bay đến. Thiên tức bồng bềnh so với thiên không càng thêm cao xa. Chẳng lẽ đó là Huyền Linh Tông lão thái quân? Vô Ân môn chủ, Kính Tông trưởng sử. Đạo kiếm khí phóng lên cao kia, không ai bì nổi, chẳng lẽ là người kia? Các sư huynh ở Lưỡng Vong Phong đã trở lại, Thượng Đức Phong trưởng Ti lão cũng đã trở lại. Lại Quyền Liên Nhân cũng tới ư? Các đệ tử rung động không cách nào nói ra lời, nếu không phải có đại sự hôm nay, bọn họ làm sao có thể có đồng thời thấy nhiều đại nhân vật như vậy? Triệu Tịch Nguyệt không để ý đến những chuyện này, nhấc lên thi thể âm tam hướng bên ngoài trấn đi tới.

vô số quang tương tựa như kim như ngọc, từ vết nứt kia chảy xuống, gặp gió mà tán, hóa thành vô số điểm sáng, chiếu sáng toàn bộ đại lục. Một kiếm chảm thiên. Trên điển tịch nhắc tới một số đại năng tu hành phi thăng, đều dựa vào tự thân tu vi cùng thiên lôi đau khổ chống đỡ, cho đến cuối cùng thông qua khảo nghiệm, thiên lôi ngừng nghỉ, quang tương như thiên nữ tán hoa rơi xuống, mới có thể thấy thông thiên đại đạo. Hôm nay Cảnh Dương sư thúc tổ căn bản không đợi thiên lôi vòng thứ hai tới, đã chủ động xuất kiếm. Chẳng lẽ hắn muốn dùng kiếm của mình, mạnh mẽ chém ra một con đường thông thiên ư? Đây là khí phách bực nào? Vừa là tự tin bực nào? Mạnh sư chấn động vô cùng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khẽ run. Đạo kiếm quang phía trên Tây Hải, các cường giả còn ở Thanh Sơn Tông xem lễ, nhìn màn hình ảnh này, cũng chấn sợ nói không ra lời. Bên trên Cô Phong, đạo kiếm quang vẫn đang hướng thiên mà đi. Cương phong gào thét, thiên lôi ầm ầm không ngừng. Đạo kiếm kia không để ý chút nào, chỉ giữ vững ý đồ xông lên. Nếu như nói đây là khảo nghiệm cuối cùng thiên địa dành cho người tu hành muốn phi thăng, đạo kiếm quang này đáp lại có thể nói là hoàn toàn vô lễ. Thiên địa uy thế cùng đạo kiếm y kia giao chiến, đã sớm xua tan mây mù trên dãy núi. Thanh Sơn Tông cửu phong rốt cục lần đầu đồng thời xuất hiện trong mắt thế nhân, nhưng không người nào chú ý, bởi vì tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên đạo kiếm quang kia. Đạo kiếm quang này cách bầu trời cự ly càng ngày càng gần. Thiên khung nứt ra càng lúc càng lớn, quang tương rơi xuống càng ngày càng đậm, làm thiên địa trở nên càng ngày càng sáng ngời. Vô luận là dân trạch trên trấn hay là nhai động trên ngọn núi, cũng độ lên một tầng kim quang, phảng phất tiên cảnh, hoặc như là thần quốc chân thật. Triệu Tịch Nguyệt cầm thi thể Âm Tam đi tới bên ngoài trấn, cước bộ dẫm trên mặt cỏ xanh xanh, rất nhẹ nhàng. Ánh sáng sáng ngời, đến từ thiên không đem thân thể kiều tiểu của nàng chiếu thành một đạo bóng dáng thật dài trên mặt đất, sau đó dần dần bị ánh sáng càng thêm rực rỡ biến thành mờ nhạt. Chuyện trọng yếu nhất toàn bộ đại lục đang diễn ra, nhưng nàng không quay đầu lại xem, chẳng qua chỉ nhìn bóng dáng trước người đang biến hóa, tựa hồ so với thiên địa dị tượng còn càng thêm ý tứ. Không ai chú ý tới nàng, tự nhiên cũng không ai thấy ánh mắt của nàng rốt cục có biến hóa. Nàng khẽ nhếch khóe môi, đang cười. Giữa quần phong có tiếng hoan hô vang lên. Trong trấn tựa như cũng có tiếng hoan hô. Theo thiên địa càng ngày càng sáng ngời, tiếng hoan hô càng ngày càng vang dội, nụ cười của nàng càng ngày càng thịnh, cho đến khi lộ ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt trên má, cảm giác có chút khả ái. Nàng thật sự rất vui vẻ, cũng có chút tiếc nuối. Nếu như có thể cùng thiên tài như sư thúc tổ sống cùng thời đại, thật là tốt biết bao. Vô luận cầu học vấn đạo, hay là cái gì khác, tiếng hoan hô giữa quần phong đột nhiên biến mất. Không có gì ngoài ý muốn. Lúc này An Tĩnh đại biểu chính là mong ước tốt đẹp, tựa như ánh sáng chiếu sáng thế gian này. Dĩ nhiên, vẫn còn sẽ có chút ít buồn bã. Cảnh Dương sư thúc tổ phi thăng. Triệu Tịch Nguyệt rốt cục xoay người, ngắm lên bầu trời. Nhìn vết nứt từ từ biến mất, còn có đạo kiếm quang đã sắp không nhìn thấy, chẳng biết tại sao, hai hàng lông mày trao lên. Nàng nhìn về cỗ thi thể cầm trong tay, nụ cười dần dần không còn, có chút nghi ngờ cùng không xác định. Trong mây mù ẩn chứa nhiều hơi nước, khe nước thường thường cũng sẽ tới bên làm bạn. Cách Vân Tập trấn không xa có một dòng suối. Dòng suối mang theo sương mù, vòng quanh núi cao cùng đồi thấp chảy đi, đi về phía trước hơn 10 dặm, một lần nữa tiến vào một vách núi khác. Suối vào vách núi không biết bao xa, thủy đạo dần rộng rãi, ánh sáng dần tăng, lại có một gian thạch thất, trên vách khảm minh ngọc hiếm thấy trên thế gian này. Thạch thất rất đơn giản, chỉ có một cái giường đá cùng vách núi tương liên, trước giường có hai chiếc bồ đoàn đã mục nát. Một tên thiếu niên chắp hai tay, nghiêng đầu nhìn giường đá, chợt có gió nổi lên, nhấc lên một góc bạch y. Nằm trên giường đá là một người, cả người đầy máu, khắp nơi đều là vết thương, hoặc hẹp hoặc rộng, hoặc sâu hoặc cạn, căn bản không cách nào phân biệt đến tột cùng là loại binh khí nào gây ra thương tích, y phục cũng rách mướp, nơi nào còn nhận được là vải thiên tàm ti, cái đai lưng kia còn rất đầy đủ, có cỗ sát khí vô cùng đạm lúc ẩn lúc hiện, hẳn là gân minh giao làm thành, phía trên buộc lên một khối yêu bài, lại tựa như là hắc mộc bình thường điêu khắc mà thành. Người này khí tức đã hoàn toàn không có, đã chết từ lâu, quỷ dị chính là trên mặt thủy trung phủ một tầng sương mù, vô cùng sâu thẳm, không cách nào thấy rõ dung nhan. Thiếu niên đứng ở trước giường đá, nhìn người này trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn rốt cục nói chuyện. Thật phiền. Thanh âm của hắn rất sạch sẽ, nhưng lại cảm thấy có chút chát, tốc độ nói vô cùng chậm chạp, tựa như rất ít khi nói chuyện. Ánh sáng rơi vào trong ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn tựa như một mảnh biển rộng, nhìn như bình tĩnh sáng tỏ, nhưng vô cùng sâu rộng, cất giấu vô số gió lốc cùng sóng biển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có nghi ngờ, có tức giận, có tiếc nuối, có chút mỏi mệt, còn có chút tang thương cùng tuổi tác hoàn toàn không phù hợp. Một lát sau, tất cả tâm tình trong mắt của hắn biến mất toàn bộ, chỉ còn lại có một mảnh bình tĩnh. giống như mây mù biến mất ở Cửu Phong, hoặc như quang tương từ trên trời rơi xuống cuối cùng hóa thành hư vô. Thật sự có chút hâm mộ ngươi, có thể nghỉ ngơi thì thật là tốt, mà ta còn phải bận rộn nhiều năm. Thiếu niên áo trắng đối với người chết trên giường đá nói. Người chết đai lưng hơi động một chút, khối mộc bài đột nhiên biến mất. Một đạo hàn quang rời khỏi giường đá, bay nhanh vòng quanh thân thể của hắn, đem thạch thất chiếu rọi quang thải không ngừng, một lát sau mới dừng lại trước mắt của hắn. Đó là một đạo phi kiếm, dài chừng 2 thước, lớn bằng 2 ngón tay, thân kiếm bóng loáng trong như gương, trừ điểm này ra không có gì kỳ lạ, nhưng lại làm cho người ta cảm giác vô cùng không bình thường. Thiếu niên áo trắng giơ tay phải lên, phi kiếm tự rơi xuống, ba một tiếng vang nhỏ, cuốn tại cổ tay của hắn, dần dần trở tối, tựa như một cái vòng tay bình thường vậy. Xoay người đi tới bên dòng suối, thiếu niên áo trắng chợt nhớ tới năm đó người này đã nói với mình câu nói kia. Người không thể nào bước vào 2 lần cùng một dòng sông. Thật như thế sao? Nghĩ tới vấn đề này, hắn đi vào dòng suối nhỏ. Dòng suối ở trong lòng núi xuyên qua không biết bao nhiêu dặm, ở bên kia ngọn núi xuyên ra, thành một cái mảnh mảnh cao hơn 10 trượng, rất là đẹp mắt. Thiếu niên áo trắng theo nước suối từ vách đá rơi xuống, chuẩn bị đạp nước mà đi, nào ngờ 2 chân cũng đã đạp vỡ mặt nước, rơi vào trong hồ. Cho đến khi ở sau trong hồ nước, 2 chân chạm tới đáy hồ, hắn mới đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra, có chút kinh ngạc. Nhưng hắn tựa như không biết nên dùng vẻ mặt, như thế nào miêu tả loại tâm tình kinh ngạc này, cho nên nhìn có chút ngơ ngác. Nước hồ lạnh lẽo đối với hắn không có ảnh hưởng gì, hắn trợn tròn mắt hướng 4 phía nhìn quanh, thấy được một tảng đá ở đáy hồ. Hắn đem tảng đá kia từ đáy hồ nâng lên, thuận địa thế đi thẳng về phía trước, cách mặt nước càng ngày càng gần, cho đến khi đi ra khỏi hồ nước, đi tới trên bờ. Nhất thanh muộn hưởng, mặt đất chấn động, bên bờ nước khẽ sinh gợn sóng, đó là hắn buông tảng đá trong ngực xuống, có thể hiểu tảng đá kia trầm trọng cỡ nào. Hắn cả người ướt đẫm, cảm thấy có chút không thoải mái, động niệm chuẩn bị sử dụng kiếm hỏa đem thân thể hong khô, lại phát hiện không có gì xuất hiện cả. Tóc còn đang ướt nhẹp cùng áo ướt dán chặt lấy thân thể, nhắc nhở hắn lúc này hẳn là nên nhóm lửa. Hắn tiếp theo nghĩ đến, chính mình chưa từng nhóm lửa. Hắn quay đầu, hồi tưởng rất nhiều năm trước xem những cuốn sách kia. Dùng thanh âm khô khốc thuật lại nói, cần cỏ khô cùng nhánh cây nhỏ. Xác nhận nước trong tay trái đã chảy ra toàn bộ, hắn nghiêng đầu sang bên phải, tiếp tục tìm kiếm trí nhớ rất xưa. Nói, nếu như không có đá lửa, vậy phải cần thủy tinh, hoặc là gỗ đánh lửa. Bên bờ chính là một rừng cây, hắn đi tới trong rừng, đưa tay vỗ, cành cây tuôn rơi xuống, rất nhanh đã xếp thành một tòa núi nhỏ. Hắn từ bên trong lựa một phiến gỗ trơn nhẵn nhất, trên đó phủ chút cỏ khô. Tâm niệm vừa động, vòng bạc trên cổ tay một lần nữa biến thành thanh tiểu kiếm, lơ lửng trên tay của hắn. Kiếm phong sắc bén cách phiến gỗ, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng xoay tròn, rất nhanh đã có hỏa tinh, sau đó là khói, tiếp theo có lửa nổi lên. Quần áo đặt tại trên nhánh cây, dần bốc hơi. Nhìn tốc độ khói đậm nhạt dâng lên, thiếu niên rất dễ dàng tính toán còn cần 3 canh giờ thời gian, y phục mới có thể khô được. Trong khoảng thời gian này nên làm cái gì, đối với hắn mà nói là chuyện không cần suy tư. Toàn bộ thời gian đối với hắn mà nói cũng chỉ có một cách dùng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tư tu hành, lộ ra vẻ đặc biệt tự nhiên. Nhưng sau một khắc hắn liền mở mắt, mờ mịt thầm nghĩ, khẩu quyết nhập môn là cái gì? Sau 3 canh giờ, thiếu niên lần nữa mở mắt, từ trên nhánh cây gỡ xuống y phục đã khô mặc vào người, liếc nhìn phương xa ngọn núi một lần nữa biến mất ở trong mây mù, xoay người hướng hạ du đi tới. Cùng với lúc từ bên trong hồ đi ra so sánh, cước bộ của hắn trở nên ổn định rất nhiều. Giống như đã học được cách bước đi, hoặc giả là đã quen với cái thân thể này. Bờ suối có xương, cũng may không có loạn thạch, đi lại cũng không khó khăn. Thời gian không bao lâu, hắn theo dòng suối đi ra khỏi phiến núi này, đi tới trước một tòa thôn trang. Nông phu bên trong ruộng xới đất, lão hán đánh xe ngựa kéo cỏ khô, phụ nhân hướng trên núi đưa cơm. Dưới đại thụ ở cửa thôn đám hài đồng chơi đùa, cũng dần dần dừng động tác, đứng tại nguyên chỗ. Thiếu niên áo trắng hướng trong thôn đi tới. Cái cuốc trong tay nông phu rơi trên mặt đất. Suýt nữa rơi vào chân của mình. Cái tẩu trong miệng lão hán rơi xuống. Con lửa kéo xe bị bỏng đau đớn kêu một tiếng. Phụ nhân ôm thật chặt túi cơm trong ngực, miệng mở rộng còn lớn hơn so với túi cơm. Đám hài đồng bỗng nhiên tản ra, thét lớn hướng chung quanh thôn chạy đi. Trong đó có tiểu cô nương hẳn là oa oa khóc lên. Thiếu niên áo trắng dừng bước lại, không rõ thế nào. Tiếng bước chân dày đặc vang lên. Người ở trong sơn thôn cũng tụ tập đến cửa thôn, mang trên mặt cảm xúc kính sợ cùng khẩn trương. Dưới sự hướng dẫn của một vị lão giả, tất cả có chút ngốc nghếch quỳ đến trên mặt đất, cao thấp không đều hô vang, bái kiến tiên sư đại nhân. Thiếu niên áo trắng vẻ mặt không thay đổi, rất nhiều năm trước hắn thỉnh thoảng sẽ đi lại ở phàm trần, cảnh tượng như vậy đã gặp phải rất nhiều lần. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện dị thường, những thôn dân bình thường này làm sao có thể nhận thức ra thân phận chân thật của mình. Vấn đề này không có đáp án, bởi vì hắn không hỏi, bọn họ tự nhiên sẽ không trả lời. Bọn họ vô cùng nhiệt tình nhìn hắn, vẻ mặt lại có chút khiếp sợ, tựa như nhìn tấm biển phía trên quan nha huyện thành. Bị hơn 10 đạo tầm mắt như vậy nhìn chăm chú, thiếu niên cũng không hoảng hốt, suy nghĩ một chút rồi nói, các ngươi tốt, tiên sư tốt. Vẫn là vị lão giả kia dẫn đầu, bọn họ vội vàng đáp lại nói. Sau đó một hồi phảng phất nghi thức nào đó, bọn họ lần nữa hành lễ, có chút tiểu hài tử phản ứng không kịp tức thì bị cha mẹ đánh vào mông hai cái. Nhưng những đứa bé kia đều không khóc, chẳng qua là quan sát mặt thiếu niên, trợn tròn cặp mắt, giống như nhìn thấy loại kẹo ngon nhất thế gian. Một mảnh an tĩnh, đại thụ ở trong gió nhẹ khẽ lay động, phát ra thanh âm ào ào. Không có bất kỳ thôn dân nào dám nói chuyện, vẫn duy trì tư thế cung kính nhất, khom người xuống mà đứng. Không biết qua bao lâu, thiếu niên áo trắng bỗng nhiên nói, ta phải ở chỗ này một năm. Vị lão nhân kia rất giật mình, có chút không dám tin vào tai của mình, những người khác cũng là vẻ mặt ngu ngơ, nghĩ thầm tiên sư nói vậy là có ý gì. Nhìn phản ứng của mọi người, thiếu niên áo trắng tìm kiếm trong trí nhớ, lần nữa nhớ tới một số thứ, tựa như là phàm nhân rất ưa thích tiền bạc. Hắn đưa tay đến trước mặt lão giả kia, lòng bàn tay là mấy chục phiến vàng lá. Nếu như là lúc bình thường, những thôn dân này thấy vàng lá, chỉ sợ sẽ hưng phấn kích động bất tỉnh, nhưng lúc này bọn họ chỉ nhìn thoáng qua, sau đó vừa nhìn về thiếu niên áo trắng. Ở trong mắt bọn họ, thiếu niên áo trắng so với những chiếc vàng lá này còn đẹp mắt hơn, hơn nữa những thứ vàng lá này làm sao có thể cầm được chứ? Tiên sư chịu lưu lại là phúc khí của chúng ta. Vị lão giả kia có chút bất an nói, chẳng qua là hàn thôn nghèo khổ, thật sự tìm không được trụ sở có thể để cho tiên sư thanh tu a. Thiếu niên áo trắng không biết lão giả trong thời gian ngắn như vậy suy nghĩ bao nhiêu chuyện, những người khác lại đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên, hắn cũng không thèm để ý, chỉ biết là đối phương hẳn là đáp ứng yêu cầu của mình. Tầm mắt quét qua thôn dân, cuối cùng rơi vào trên người một đứa bé trai. Thằng bé trai này vẻ ngoài hơi đen một chút, rất bền chắc, vẻ mặt đàng hoàng, làm cho người ta cảm giác rất thật thà. Ngươi ở chỗ nào? Thiếu niên áo trắng nhìn thằng bé trai kia nói. Thằng bé trai ngẩn người, không kịp phản ứng, cho đến khi bị phụ thân bên cạnh nặng nề vỗ một cái. Căn oa, còn không vội vàng dẫn đường cho tiên sư. Lão giả kia gấp giọng hô. Một gian nhà phía tây sơn thôn, gian phòng có chút u ám. Thằng bé trai kia dựa theo phụ thân trên đường cảnh cáo, cung kính hướng thiếu niên áo trắng hành lễ, sau đó chuẩn bị thối lui. Thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi, tên họ. Thằng bé trai dừng bước lại, nói, Liễu Bảo Căn. Thiếu niên áo trắng trầm mặc một lát, lại hỏi, số tuổi. Thằng bé trai nói, 10 tuổi. Bảo Căn không dễ nghe. Thiếu niên áo trắng nói, sau này gọi là Thập Tuế. Thằng bé trai gãi gãi gáy. Từ đó trở đi, hắn đã thành Liễu Thập Tuế. Ra khỏi viện, Liễu Thập Tuế nhất thời bị người trong thôn vây quanh. Lão giả kia ân cần hỏi, tiên sư có phân phó gì không? Liễu Thập Tuế có chút đần độn nói, hắn hỏi ta số tuổi. Sau đó đặt cái tên cho ta. Lão giả nghe vậy khẽ kinh, mà cha mẹ thằng bé trai còn lại là vui mừng quá đỗi, càng không ngừng xoa xoa tay. Liễu Thập Tuế đối với cái tên mới có chút không thích, hơi ủy khuất nói, làm sao lại có cái tên quái như vậy? Phụ thân giơ tay lên chuẩn bị đánh xuống. Chợt nhớ tới tiên sư trong nhà, mạnh mẽ nhịn xuống. Lão giả dạy dỗ, tiên sư ban tên cho người, là bực nào phúc khí, người bình thường cầu cũng cầu không được, cũng không thể nói bậy bạ. Liễu Thập Tuế bỗng nhiên nghĩ đến mấy câu nói cuối cùng trong phòng, vội vàng nói, nhưng hắn nói mình không phải là tiên sư. Bọn họ có chút không giải thích được, nghĩ thầm vị kia không phải tiên sư còn có thể là cái gì. Ta nhìn hắn hơi giống kẻ ngốc. Liễu Thập Tuế thành thật nói, hắn còn muốn ta dạy hắn cơ. Lão giả do dự hỏi, tiên. Sư muốn ngươi dạy hắn cái gì? Liễu Thập Tuế nói, trải giường chiếu xếp chăn, giặt quần áo nấu cơm, đốn củi làm ruộng, phải, chính là những việc này, ta nhớ không lầm một chữ. Bọn họ rất giật mình, nghĩ thầm ngay cả những chuyện này cũng không biết làm, chẳng lẽ vị trong nhà không phải là tiên sư, thật là một kẻ ngốc ư? Lão giả lại nở nụ cười, nói, ở Đại Thanh Sơn, tiên sư tự kiếm trẻ nhỏ hầu hạ, uống tương lộ, ăn quả tiên, nơi nào lại làm những chuyện này? Sau đó mấy ngày, vị tiên sư ở tại Liễu gia trở thành trung tâm tất cả lực chú ý cùng nghị luận của cả tòa thôn nhỏ. Bọn họ vô cùng tự nhiên đón nhận cách giải thích của lão giả, đối với thân phận của tiên sư tin chắc không nghi ngờ. Bọn họ duy nhất không hiểu được chính là, tại sao tiên sư không trở về Đại Thanh Sơn, lại muốn lưu lại tiểu sơn thôn nơi này, còn muốn tiểu tử Liễu gia tích 8 đời phúc dạy hắn làm những chuyện này. Liễu Thập Tuế bị bọn hâm mộ thậm chí ghen tị, không rõ chuyện đơn giản như vậy tại sao cũng có người không biết. Ban đêm hôm đó, hắn bắt đầu dạy đối phương trải giường chiếu như thế nào, bởi vì đối phương buồn ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn còn muốn dạy đối phương xếp chăn như thế nào. Sau đó hắn phát hiện đối phương dĩ nhiên thật sự chưa từng làm loại chuyện này.

sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Liễu Thập Tuế không hề rời đi, ngay tại bên cạnh ghế trúc ngồi xổm xuống, dùng tay chống đỡ cằm, nhìn gương mặt của Tỉnh Cửu ngẩn người, nghĩ thầm làm sao lại đẹp mắt như vậy chứ? Hắn nhìn quá nhiều, cho nên khác biệt với những thôn dân khác, hắn biết một năm qua, kỳ thật gương mặt này đã có biến hóa, không phải mặt mày, mà là khí chất. Công tử không ngây người giống ban sơ nữa, con mắt linh động hơn nhiều, cũng có sinh khí hơn nhiều, trên thực tế nói cũng nhiều hơn rất nhiều so với trước kia. Tỉnh Cửu nhắm mắt lại, ba tức sau, lại mở to mắt. Liễu Thập Tuế có chút giật mình, đã qua một năm, công tử mặc kệ là ngủ say vẫn là nghỉ chân hoặc là chợp mắt, chưa từng nhanh như vậy đã mở mắt ra. Ngài đang làm gì vậy? Tỉnh Cửu nhìn về sao trời phía trong bầu trời đêm, nói ra, ta đang thôi diễn chuyện ba năm sau. Liễu Thập Tuế gãi gãi đầu, nghĩ thầm vậy ngài bình thường ngủ suốt ngày, lại là đang làm gì đấy? Tỉnh Cửu tự hồ biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ điều gì, nói ra, ta thôi diễn 3.000 năm sau này. Liễu Thập Tuế mở to hai mắt, nói ra, 3.000 năm. Tỉnh Cửu hỏi, nếu như ngươi minh tư khổ tưởng, hao hết tâm thần, dùng vô số thời gian viết một thiên văn chương cực kỳ tuyệt vời, cảm thấy đời này rốt cuộc không thể viết được văn chương tốt tới mức này, kết quả lại vô ý để bàn thảo rơi vào trong lò bếp, bị đốt thành tro bụi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Liễu Thập Tuế ngẩn người một lát mới phản ứng được, tay phải vuốt ngực nói ra, không dám nghĩ, nghĩ đến đã đau lòng. Không phải đau, là nhức nhối. Tỉnh Cửu an tĩnh một lát, nói, rất thống khổ. Loại đau khổ này không phải người thực sự trải nghiệm qua không cách nào hiểu rõ. Đau đến không muốn sống. Nhưng rút kinh nghiệm, ngoại trừ đem văn chương ngày đó viết một lần nữa, còn có thể làm gì khác? Liễu Thập Tuế đồng tình nói ra, vậy chỉ có thể viết lại. Tỉnh Cửu nói ra, đúng vậy, ngoại trừ viết lại còn có thể làm sao? Liễu Thập Tuế nghĩ đến một việc, lo lắng nói, thế nhưng từ ngữ phấn khích bên trong văn chương cũ, còn có những tinh diệu điển cố đều không nhớ gì cả thì phải làm sao? Không nhớ nổi tự nhiên không quan trọng, những từ ngữ điển cố kia làm sao có thể nói chân chính đặc sắc được? Tỉnh Cửu nhìn về phía Quần Phong bên trong dạ vụ, nói ra, viết lại một lần, tất nhiên sẽ là một thiên văn chương cẩm tú tốt hơn. Liễu Thập Tuế nghĩ nghĩ, cũng không biết câu này có đạo lý hay không, nghĩ đến trước mặt đối thoại, hiếu kỳ hỏi, công tử ngươi thôi diễn ra thứ gì? Sau này ba năm nước mưa kiểu gì? Tỉnh Cửu ánh mắt rơi vào trong một rừng cây cách đó không xa, nói, ta chỉ suy tính ra là đã đến giờ. Ngay tại tối nay, gió đêm hơi lên, làm áo bồng bềnh, một người tu hành trung niên rất thoát tục bay xuống mặt đất, sau lưng đeo một thanh trường kiếm. Liễu Thập Tuế giật nảy mình, trốn đến đằng sau ghế trúc. Người tu hành trung niên ánh mắt rơi vào trên thân Tỉnh Cửu, mày kiếm trao lên, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Người tu hành trung niên kia gọi là Lữ Sư, xuất thân từ ngọn núi thứ ba trên Thanh Sơn Thượng Đức Phong, hôm nay đã đạt tới cảnh giới thừa ý viên mãn, bởi vì trước sau hai lần trùng kích cảnh giới vô chương không thể thành công, tạm thời dừng cước bộ tại đây, hôm nay nhậm chức môn sư Nam Tùng Đình, chịu trách nhiệm bồi dưỡng đệ tử mới vào ngoại môn. Lấy thân phận của hắn, vốn không cần tự mình ra ngoài để chiêu mộ đệ tử, nhưng những năm gần đây đệ tử Nam Tùng Đình tư chất cũng rất bình thường, xa xa không bằng nơi khác, điều này làm cho hắn gánh chịu áp lực rất lớn. Hiện tại hắn không trông mong có thể làm ra đại sự như thế nào, chỉ cầu có thể dạy được mấy vị đệ tử giỏi, có lẽ sẽ được sư trưởng ban thưởng đan dược, cuối cùng trùng kích vào vô chương cảnh một lần nữa mà thôi. Khi hắn từ nơi nào đó trên Cửu Phong nghe được tin tức, tiểu sơn thôn vắng vẻ này đáng giá đánh giá một phen, liền tới rất nhanh. Hắn ân ở trên cây xanh, quan sát đứa bé trai mười mấy tuổi kia, phát hiện tin tức không sai lầm, cho dù chẳng qua là đứng xa xem, cũng có thể cảm nhận được đối phương quả thật là lương tài. Khi hắn sử dụng kiếm thức quét qua, lại càng vui mừng tột đỉnh. Đứa bé trai kia lại là đạo trùng trời xanh. Mỹ Ngọc lương tài như vậy, đừng bảo là vùng ven Đại Thanh Sơn, cho dù là châu quận phồn hoa, thậm chí Triều Ca Thành, chỉ sợ mấy năm mới xuất hiện một cái, Lữ Sư nơi nào còn lo lắng có thể dọa cho đứa bé kia sợ hay không, trực tiếp từ trong bóng đêm hiện thân, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã bị một việc khác hấp dẫn lực chú ý của mình. Đứa bé trai kia kinh sợ, trốn tới phía sau một gã thiếu niên áo trắng. Nguyên nhân mà hắn sinh lòng cảnh giác là hắn ở phía xa quan sát đứa bé trai này, lại không hề phát hiện sự tồn tại của thiếu niên này. Đối phương an vị ở trên ghế trúc bên cạnh ao nước. Trước tiên, kiếm thức của hắn rơi vào trên người thiếu niên áo trắng kia, lại phát hiện đối phương chỉ là người phàm chưa từng tu hành, trong cơ thể cũng không có đạo chủng, điều này làm hắn có chút giật mình. Khi tầm mắt của hắn rơi vào trên mặt thiếu niên áo trắng, lại càng thêm cả kinh hơn. Hắn ở tu hành giới nhiều năm, cũng chưa từng gặp phải thiếu niên nào xinh đẹp đến như vậy. Đừng bảo là chút ít thế gia đệ tử Triều Ca, coi như là sư muội trên Thanh Dung Phong, nữ đệ tử nổi danh xinh đẹp tại Thủy Nguyệt Am, cũng không cách nào đem ra để đánh đồng. Tu hành giới từ trước đến giờ luôn thờ phụng một cái đạo lý, người cực hạn sẽ bất phàm. Vô luận cao thấp mập ốm hoặc là bất cứ đặc điểm nào hiển lộ ra ngoài, chỉ cần đầy đủ đặc biệt, người đó tất sẽ có điểm bất thường. Cách nói đơn giản hơn chính là, chuyện trí cực tất có yêu dị. Mà từ đẹp từ trước đến giờ càng được người tu hành sùng bái, vô luận thanh tùng trên núi, phi kiếm như ánh sáng, chỉ cần cực đẹp, tất sẽ có phi phàm ẩn chứa bên trong. Nhìn thiếu niên áo trắng gương mặt tuyệt mỹ, Lữ sư sao có thể không động tâm, kiếm thức lần nữa tra xét một lần, phát hiện hắn đạo tâm còn non nớt, càng không cần phải nói tới đạo chủng tồn tại. Thiếu niên áo trắng niên kỷ so với Nam Hải lớn hơn nhiều, đạo tâm lại xa xa không bằng, thiên phú tư chất tự nhiên xê xích càng xa. Lữ sư có chút tiếc nuối, không hề nhìn thiếu niên kia nữa, nhìn sang Liễu Thập Tuế, hỏi, ngươi đã biết thân phận của ta chưa? Liễu Thập Tuế bị một người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện hù dọa cho sợ hãi không nhẹ, căn bản không dám thò đầu ra, nghe câu hỏi, nào dám mở miệng gì, chỉ gắt gao nắm ống tay áo của Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu từ cách ăn mặc cùng phương pháp đeo kiếm của trung niên nhân này đã nhận ra, đối phương hẳn là vị đệ tử đời thứ ba, cảnh giới cách Vô Trương còn rất xa, chẳng qua không biết tên họ của đối phương. Đây là chuyện rất tự nhiên. Thanh Sơn Tông nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cộng lại có đến mấy ngàn, trừ Thượng Đức Phong lão đầu nhi còn có Tích Lai Phong chúng phụ nhân, ai có thể đem toàn bộ mọi người nhận rõ? Không sao, Tỉnh Cửu nói. Chẳng biết tại sao, nghe thấy những lời này, Liễu Thập Tuế cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, nhưng còn có chút khẩn trương, đứng dậy nhìn người tu hành trung niên kia, khẽ run nói, chẳng lẽ ngài là... Lữ sư vẻ mặt ôn hòa nói, không sai, ta chính là người tu đạo trong Thanh Sơn, cũng chính là tiên sư mà các ngươi hằng ngày vẫn nói tới. Nghe hai chữ tiên sư, Liễu Thập Tuế trong vô thức nhìn thoáng qua Tỉnh Cửu. Lữ sư cho rằng hắn quá mức khẩn trương, khẽ mỉm cười, nói, ngươi có thể gọi ta là Lữ sư. Liễu Thập Tuế bất an nói, Lữ sư, ngài tới chỗ chúng ta làm cái gì? Ta tới hỏi ngươi, ngươi có muốn tu đại đạo, cầu trường sinh không? Nghe lời này, Tỉnh Cửu có chút cảm khái, nghĩ thầm đã cách nhiều năm như vậy, lại vẫn dùng những lời này, ngay cả một chữ cũng không thay đổi. Liễu Thập Tuế ngơ ngác đứng giữa trời một lát mới tỉnh hồn lại, nói lắp đáp, tự nhiên là, nguyện ý, chẳng qua là, thiếu niên nông thôn, trong ngày thường không chút nào thu hút được Thanh Sơn tiên sư nhìn chúng mang đi, đây là chuyện xưa tốt đẹp nhất trong sơn thôn truyền lưu vô số đời. Hắn từ nhỏ đã nghe những chuyện xưa này mà lớn lên, cả người cũng đã u mê, làm sao có thể đưa ra ý tứ phản đối chứ, chẳng qua là tựa như trong lời nói của hắn vậy, chẳng qua là. Hắn nhìn về tiểu viện, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt có chút do dự cùng dãy ruộng. Lữ sư không những không tức giận, ngược lại càng cảm thấy an ủi, tu đạo tuy không phải chuyện phàm trần, nhưng chúng ta không phải tăng nhân, hồng trần cũng có thể đi, tự nhiên sẽ không đoạn tuyệt thiên luân. Liễu Thập Tuế có chút bất an nói, thật sao? Lữ sư mỉm cười nói, sau đó ta sẽ nói rõ với cha mẹ ngươi, sau này cũng sẽ cho ngươi thời gian hồi hương thăm người thân, nếu tương lai ngươi không cách nào nhập môn, còn cần lo liệu sự vụ thế tục trong môn phái, tự nhiên sẽ không thiếu tiền bạc, càng có thể thường xuyên về nhà, muốn chiếu cố hương lý, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Bất quá, ta cảm thấy ngươi sẽ không có cơ hội như thế. Rất rõ ràng, hắn vô cùng coi trọng thiên phú tư chất của Liễu Thập Tuế, tin chắc không nghi ngờ. Liễu Thập Tuế nhìn về Tỉnh Cửu. Lữ sư có chút ngoài ý muốn. Tỉnh Cửu đứng dậy, nói, muốn đi thì đi. Liễu Thập Tuế vẻ mặt vui mừng, nói, dạ, công tử. Lữ sư từ ngoài ý biến thành kinh ngạc. Ở tiểu sơn thôn vắng vẻ như này, tại sao lại có một vị công tử ca xinh đẹp như vậy? Hắn nhìn về Tỉnh Cửu, bỗng nhiên nói, ngươi thì sao? Có bằng lòng theo ta tu đại đạo, cầu trường sinh hay không? Cách một bức tường, tiếng đối thoại cùng tiếng khóc của vợ chồng Liễu Thị thỉnh thoảng còn truyền đến. Chỉ là bọn hắn nhớ tiên sư nhắc nhở không dám kinh động trong thôn, cho nên đem thanh âm hạ xuống tới vô cùng thấp. Tỉnh Cửu ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh sao trong bầu trời đêm, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Người gọi Lữ sư kia sáng sớm mai sẽ đến đón Liễu Thập Tuế, cùng với hắn đi Thanh Sơn Tông. Liễu Thập Tuế đang thu thập hành lý. Hắn là hài tử rất chịu khó, nhưng loại chuyện thu thập hành lý này mới làm là lần đầu tiên. Bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt không phải bởi vì nguyên nhân này, mà là bởi vì nhận lấy tinh thần trùng kích quá lớn, còn không hoàn toàn tỉnh lại. Có lẽ chính bởi vì như thế, hắn không nghĩ tới sự thật là Tỉnh Cửu cũng không phải tiên sư. Chẳng lẽ như vậy là được rồi? Đứa bé này còn có chút nói lắp, vị tiên sư kia không cần thời gian nhìn xem. Phẩm đức của ta ư? Tỉnh Cửu nhìn tinh không ngoài cửa sổ, nói, tâm tính. Liễu Thập Tuế nói, đúng, chính là từ này. Tỉnh Cửu nói, loại chuyện này dĩ nhiên chỉ cần xem thiên phú, tâm tính sẽ theo năm tháng mà biến hóa, xem như thế nào đây. Rồi lại nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là nhân giả vô địch ư? Liễu Thập Tuế sờ sờ đầu, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Trong sách cũng nói như vậy. Tỉnh Cửu không xoay người, nói, dĩ nhiên không phải vậy, người vô địch mới là vô địch. Liễu Thập Tuế không hiểu những lời này, nhìn bóng lưng của hắn, lại bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác tịch mịch. Lúc sáng sớm, trời còn tờ mờ sáng, ánh sáng mặt trời còn xa ở bên kia quần phong, chẳng biết lúc nào mới có thể tới. Lữ sư đã tới. Liễu thị vợ chồng đưa Liễu Thập Tuế đến trước viện, không tiếng động lau nước mắt, có chút khổ sở, càng nhiều lại là cao hứng. Tiếng bước chân vang lên, Tỉnh Cửu từ trong nhà đi ra, gió sớm nhẹ phẩy bạch y, hai tay trống trơn, không có gì mang theo cả. Nhìn hình tượng này, Liễu thị vợ chồng không khỏi nghĩ lên một năm trước, hắn đi tới cửa thôn, phảng phất cũng là bộ dáng như vậy. Liễu mẫu nhìn Liễu phụ một cái, muốn nói lại thôi. Liễu phụ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng một cái, cung kính nói, công tử, có muốn mang chút ít đồ trên đường dùng hay không? Thập Tuế vác đồ cũng được. Tỉnh Cửu không để ý đến, chắp hai tay hướng ngoài viện đi tới. Lữ sư ở ngoài viện nhìn cảnh này, khẽ cau mày. Không ai biết, trong chum nước sau sương phòng, có nửa viên đan dược màu xanh nhạt, đang từ từ hòa tan, cho đến lúc tiêu tán ở trong nước, cũng không cách nào nhìn thấy nữa. Lữ sư mang theo Tỉnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế đi vào sương sớm, rất nhanh đã biến mất vô ảnh. Liễu phụ Liễu mẫu lau nước mắt đi trở về trong viện, bỗng nhiên không biết nên làm gì, kinh ngạc đứng một hồi lâu, mới đứng dậy bắt đầu quét dọn đình viện, nấu nước nấu cơm. Vô luận là nấu cháo hay pha trà, dùng đương nhiên cũng là nước trong vạc. Cho đến lúc này, Liễu mẫu mới phát hiện trong nhà thiếu đi một thứ. Chiếc ghế tre kia đã không thấy nữa rồi. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, Lữ sư không lựa chọn ngự kiếm phi hành về Thanh Sơn Tông, mà là đi bộ. Liễu Thập Tuế dĩ nhiên không thể nghĩ tới những chuyện này, bởi vì hắn sẽ không nghĩ tới thế gian có người có thể ngự kiếm mà đi. Tỉnh Cửu lại rất rõ ràng, vị Thanh Sơn Tông tam đại đệ tử này bây giờ là cảnh giới thừa ý viên mãn, theo đạo lý có thể nhẹ nhàng như thường ngự kiếm mà đi, cho dù mang theo hai người cũng không phải quá khó khăn. Vậy vì sao người này muốn kiên trì đi bộ? Lo lắng bị người tu đạo khác thấy dấu vết phi kiếm, sẽ chọc tới phiền toái ư? Tỉnh Cửu không rõ, tại hắn nghĩ đến, tuy nói hiện tại Thanh Sơn Tông đời sau không bằng đời trước, cũng không trở thành như thế. Sơn thôn cách Thanh Sơn Tông sơn môn nhiều nhất bất quá hơn trăm dặm, Thanh Sơn Tông đệ tử ở loại địa phương này còn cần cẩn thận như thế, hoàn toàn chính là nhát gan. Lữ sư không biết Tỉnh Cửu đang suy nghĩ điều gì, mang theo hai người thiếu niên một lớn một nhỏ hướng trong sương mù quần phong lên đường, trầm mặc mà cẩn thận. Ngày thứ ba, xuyên qua một mảnh đại vụ, phạm vi nhìn chợt trở nên sáng rõ. Vô số tòa thanh phong xuất hiện trước mắt, có xinh đẹp tuyệt trần, có hiểm trở, có ngọn núi thạch bích bóng loáng trong như gương, hoàn toàn không cách nào trèo lên, đỉnh núi lại có dấu vết con người. Trong truyền thuyết Thanh Sơn Cửu Phong chính là tại trong đó ư? Liễu Thập Tuế sợ hãi than liên tục, Tỉnh Cửu nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Ba người theo sơn đạo dùng đá xanh trải thành hướng ngọn núi mà đi, không lâu lắm đã thấy một tòa cửa đá. Cửa đá hình thức đơn giản, phía trên hiện đầy rêu xanh, tự có phong cách cổ, hoành phi mơ hồ có thể thấy ba chữ Nam Tùng Đình. Nơi này chính là Thanh Sơn Tông Nam Sơn Môn. Thấy sơn môn này, Lữ sư trên mặt lộ ra nụ cười, rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Sơn môn u tĩnh, trong rừng rậm tiếng chim cũng không có. Phía dưới sơn môn có một cái bàn gỗ, trên bàn bày biện bút nghiên mực giấy, một nam tử người mặc kiếm bào màu xám gục xuống bàn mà ngủ. Lữ sư đi ra phía trước, gõ gõ cái bàn. Vị nam tử áo bào xám kia tỉnh lại, dụi dụi đôi mắt hơi mỏi, nhìn thấy là Lữ sư, rất cao hứng, đợi thấy bùn đất trên vạt áo trước cùng giày của hắn, lại rất cả kinh. Lữ sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Tựa như tiểu hài tử học được cách đi rồi, tuyệt đối sẽ không còn muốn bò nữa, người tu đạo học được ngự kiếm phi hành, ai còn nguyện ý bước đi? Lữ sư nói, chỉ muốn cẩn thận chút thôi, nếu không để cho ba bên kia biết tin tức tới đây đoạt người thì phải làm sao? Vị nam tử áo bào xám kia nói, đều là đồng môn, không đến mức thế chứ. Lữ sư nói, vậy nếu là các tông phái khác tới cướp người thì như thế nào? Nam tử áo bào xám cười nói, sư huynh nói quá lời rồi, bản thân ta cũng muốn xem, người rốt cuộc kiếm được một vị thiên tài như thế nào, mà lại khẩn trương như thế. Lữ sư ý bảo Tỉnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế tiến lên, nói, đây là tiên sư đăng ký phái nam môn ta, Minh Quốc Hưng, trước lúc nhập môn, các ngươi cần xưng là sư thúc. Liễu Thập Tuế vội vàng hô, Minh sư thúc. Minh Quốc Hưng thấy Tỉnh Cửu, ngây ra sau đó mới tỉnh lại, than thở không dứt, hay cho một đứa trẻ đẹp như tượng ngọc, Lữ sư huynh ngươi lần này quả nhiên gặp gỡ bất phàm. Chính là thùng rỗng kêu to mà thôi, ta chọn chính là đứa nhỏ hơn. Lữ sư thở dài, nói chuyện cũng không có ý tránh Tỉnh Cửu. Đi đường ba ngày ngắn ngủi, quan cảm của hắn đối với Tỉnh Cửu càng ngày càng kém, thậm chí có chút ít hối hận. Hắn chưa từng gặp phải người lười như vậy. Dĩ nhiên, chân chính làm hắn cảm thấy không vui chính là, thiên tài trong mắt của hắn như Liễu Thập Tuế lại bị người khác sai xử như vậy. Vị minh sư thúc kia theo lời nhìn sang Liễu Thập Tuế, chỉ thấy đứa bé kia khí tức thanh tân, ánh mắt vững vàng, không khỏi gật đầu, nghĩ thầm quả thật không tệ. đợi đến khi sử dụng kiếm thức đánh giá, không khỏi kinh hãi, khẩn trương đến thanh âm cũng run rẩy lên. Trời xanh đạo chủng. Lữ sư cười nói, không sai. Minh Quốc Hưng gấp gáp hô, vậy còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau đi vào. Lữ sư mang theo Tỉnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế đi vào trong cửa đá. Minh Quốc Hưng nhẹ vỗ ngực, nhìn vào hắn cười một tiếng, rốt cục yên tâm. Vào sơn môn, chính là đệ tử Thanh Sơn Tông, đừng hòng có ai nghĩ cướp đi được nữa. Đừng bảo là tu hành tông phái, người Triều Ca Thành tới cũng vô dụng, ngay cả Bất Lão Lâm cùng Quyển Liêm Nhân cũng không dám bước vào nơi này một bước. Vô số năm qua, ai dám càn rỡ ở Thanh Sơn Tông chứ? Minh Quốc Hưng nhặt bút lông, ở nghiên mực chấm chấm, mở ra trang sách, nhìn Liễu Thập Tuế hỏi, tên họ. Liễu Thập Tuế có chút khẩn trương đáp, Liễu Thập Tuế. Minh Quốc Hưng giật mình, nói, tên họ, không phải là tuổi tác. Liễu Thập Tuế mở to hai mắt, nói, ta tên như vậy, không được sao? Ban đầu hắn cũng không hài lòng với cái tên này, nhưng hiện tại sớm đã thành thói quen, thậm chí có chút yêu thích. Đừng nói Thập Tuế, cho dù ngươi muốn gọi là Vạn Tuế cũng được. Minh Quốc Hưng mặt mày hớn hở nói. Đợi ghi danh Liễu Thập Tuế xong xuôi, hắn nhìn về Tỉnh Cửu hỏi, ngươi thì sao? Mặc dù đã chuẩn bị tâm tư, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp đến lạ kỳ này, hắn vẫn không nhịn được híp híp mắt, trong lòng xách xách hai tiếng. Tỉnh Cửu, người Triều Ca. Thiếu niên nhìn một tòa cô phong phía xa, tùy ý hồi đáp. Minh Quốc Hưng đang hưng phấn, không để ý đến việc hắn vô lễ, còn nhẹ nhàng khuyến khích mấy câu, sau đó xoay người nhìn về Liễu Thập Tuế, chuẩn bị cùng vị trời xanh đạo trùng này trao đổi một phen. Không ngờ Liễu Thập Tuế nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, đã hướng sơn môn đi vào trong, bởi vì Tỉnh Cửu đã đi rồi. Trên sơn đạo, thiếu niên áo trắng đi trước, đứa bé trai đeo hành lý ở phía sau nhắm mắt theo đuôi. Nhìn hình tượng này, Minh Quốc Hưng rất giật mình, nói, chuyện này là sao? Bọn họ là chủ tớ. Lữ sư nghĩ tới lời Liễu Phụ nói với mình đêm đó, nhíu nhíu mày. Trời xanh đạo chủng lại là đầy tớ cho người khác ư. Minh Quốc Hưng vô cùng khiếp sợ, nhìn Lữ sư nói, không cần biết trước đây quan hệ giữa bọn họ ra sao, nhưng đã vào sơn môn, chuyện phàm trần sẽ không còn ý nghĩa, chẳng lẽ ngươi không nói với bọn họ ư? Lữ sư có chút bất đắc dĩ, ngày đầu tiên hắn đã đem chuyện này nói rất rõ ràng, Tỉnh Cửu không nói gì, Liễu Thập Tuế thì nói như thế nào cũng nói không nghe. Mây mù sớm tan, trong gió mang theo vị ẩm ướt, sơn đạo cũng rất bằng phẳng, đi lại trên đó, có chút thích ý. Liễu Thập Tuế đánh giá ngọn núi bốn phía, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò, tâm tình vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Có lẽ là bị hắn ảnh hưởng, hay là dẫn động hồi ức xưa cũ, tầm mắt của Tỉnh Cửu ở cảnh vật quanh mình dừng lại cũng nhiều thời gian hơn chút ít. Mang theo cảm xúc như vậy, rất nhanh đã đi qua hơn 10 dặm đường núi, đi tới một mảnh nhai bình ở lưng chừng núi. Trên núi khắp nơi đều là đại thụ chọc trời. Trong đó có chục gian nhà cỏ rải rác như quân cờ. Mây mù tái khởi, nhà cỏ như ẩn như hiện, nhìn kỹ lại, có thể thấy mỗi gian nhà cỏ đều có từng viện cách xa nhau. Đi tới nhai bình, đường nhỏ trở nên nhiều hơn, Liễu Thập Tuế không biết nên đi như thế nào, nhìn sang Tỉnh Cửu. Sau núi có tiếng nước chảy, âm thanh dễ nghe, hẳn là dòng suối, vừa có một đạo tiếng nhạc vang lên, cùng tiếng nước chảy tương hợp, càng hiển lộ mờ ảo. Tỉnh Cửu cất bước hướng nơi này đi tới, Liễu Thập Tuế vội vàng đuổi theo. Theo thanh âm, hai người đi qua rừng cây xanh, nhìn thấy trong sương mù mơ hồ có tòa kiến trúc. Ánh mặt trời bỗng nhiên rơi xuống, xua tan sương mù, bộ dáng chân thực của kiến trúc hiển lộ ra. Đó là một tòa lâu tự mái đen tường xanh, rất có sơ sắc tiêu điều ý. Nơi này chính là kiếm đường của Thanh Sơn Tông Nam Tùng Đình. Đệ tử mới nhập môn phái phải ở chỗ này sinh sống học tập thời gian rất lâu. Mười mấy thiếu niên thiếu nữ đứng ở trên đất bằng trước kiếm đường, mặc một bộ áo xanh hình thức như nhau. Lữ sư đứng ở trên thềm đá, nói, đang chờ hai người các ngươi đó, mau mau đứng vào hàng ngũ. Liễu Thập Tuế rất kinh ngạc, hướng Tỉnh Cửu hỏi, công tử, tiên sư tới thế nào vậy? Trên đường không thấy hắn vượt qua chúng ta à? Vào sơn môn, không hề lo lắng bại lộ dấu vết sau đó bị những tông phái khác tới đoạt đệ tử. Lữ sư chỉ cần ngự kiếm, chốc lát thời gian đã có thể tới đây. Tỉnh Cửu hiểu được đạo lý này, Liễu Thập Tuế lại hoàn toàn không nghĩ tới. Nghe lữ sư nói, mười mấy tên đệ tử xoay người hướng Tỉnh Cửu hai người nhìn lại, khuôn mặt đầy tò mò. Kiếm đường lúc trước tràn đầy một loại không khí rốt cuộc đã tới. Những đệ tử này đến từ các nơi trên đại lục, đến Nam Tùng Đình đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn không được truyền thụ tiên pháp cùng kiếm thuật, đã sớm chờ có chút lo âu. Nghe nói nguyên nhân là tiên sư thụ nghiệp đang đợi một vị đệ tử. Vì một gã đệ tử mà để cho nhiều người như vậy chờ đợi, lãng phí thời gian, tự nhiên biết tiên sư đối với người kia vô cùng coi trọng. Những đệ tử này đều là giai tài do Thanh Sơn Tông tiên sư tự mình lựa chọn, tự tin nhất định có thể bước lên thông thiên đại đạo. Đối mặt tình huống như thế, đối với đệ tử mới kia tự nhiên thật tò mò, đồng thời khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn trong lòng. Đều là đệ tử mới vừa vào Thanh Sơn ngoại môn, bọn họ không cách nào thông qua kiếm thức phát hiện Liễu Thập Tuế thiên phú, tầm mắt tự nhiên rơi tại trên người Tỉnh Cửu ở phía trước. Một trận thấp giọng kinh hô không khống chế được, trong đám người vang lên, sau đó biến thành tiếng nghị luận hưng phấn, ong ong giống như bầy ong. Người này làm sao đẹp mắt như vậy? Gương mặt làm thế nào có thể đẹp thế? Khí độ cũng rất bất phàm, có lẽ là con dòng cháu giống từ Triều Ca tới. Nhất là nữ đệ tử, nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, chẳng biết tại sao cảm thấy có chút nóng mặt, xoay người sang chỗ khác, giơ tay lên ở bên má nhẹ nhàng quạt khẽ. Một nam đệ tử bỗng nhiên nói, các ngươi không cảm thấy lỗ tai của hắn rất quái lạ sao? Mọi người nghe vậy nhìn lại, mới phát hiện thiếu niên áo trắng kia lại có đôi tai chiêu phong, nhìn, thật đáng yêu a. Một cô thiếu nữ nhìn Tỉnh Cửu si ngốc nói, Lữ sư ho hai tiếng. Các thiếu niên nguyện ý vào núi tu đạo tự nhiên nhất tâm hướng đạo, được sư trưởng nhắc nhở, tĩnh thủ đạo tâm, không hề đánh giá Tỉnh Cửu nữa, cũng không nghị luận nữa. Trước kiếm đường trở nên vô cùng an tĩnh. Ở Lữ sư ánh mắt nhắc nhở, Tỉnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế đi tới phía sau đội ngũ đứng. Nơi này là nhập môn khẩu quyết, các ngươi cố gắng nghiên tập. Lữ sư nhẹ phất ống tay áo, mấy chục bản sách mỏng từ trong kiếm đường bay ra, như lá rụng bình thường tản ra, vô cùng chính xác rơi vào trong tay mỗi người đệ tử. Hình tượng này thật sự rất thần kỳ, vô luận Liễu Thập Tuế hay là các đệ tử trẻ tuổi đều sợ hãi than. Thế gian người tu đạo đông đúc, các phái công pháp đặc thù, cảnh giới phân chia không đồng nhất, nhưng bản chất không cũng không khác biệt gì, các ngươi hiện tại muốn học chính là sơ cảnh pháp môn. Lữ sư ý bảo các đệ tử mở ra bản sách mỏng này, nói, ta Thanh Sơn Tông Đại Đạo đem ra lý giải, sơ cảnh chỉ phân hai giai đoạn, một là hữu nghi. Rốt cục nghe được chân chính tu hành pháp môn, đám đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt trở nên vô cùng thật tình. Tầm mắt nhìn trên sách mỏng văn tự ghi lại, cũng sẽ không bỏ qua mỗi câu nói của sư trưởng. Cái gì gọi là hữu nghi? Nam Hoa Đạo Tàng có viết, hình thể bảo thần, các hữu nghi tắc, vị chi tính. Các ngươi cần phải làm, chính là thuần thục nhập môn công pháp, cường thân kiện thể, chu luyện ý chí, đoan chánh nghi tư, như thế mới có thể làm đến hai bên tương thông, tự có thủy chung. Từ ngoài mà vào bên trong, đợi hữu nghi cảnh giới viên mãn, đạo chủng trong cơ thể các ngươi mới đủ ổn định, có thể chịu đựng qua tâm cương chi loạn. Khỏe mạnh trưởng thành, tiến vào cảnh giới thứ hai là bão thần. Nghe đến đó, có chút đệ tử ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi cùng hướng tới. Cái gì gọi là bão thần? Hoè Kỳ có viết, bão thần lấy tĩnh, hình sẽ tự chính. Giai đoạn này có thể nói là sự biến hóa của hữu nghi cảnh giới, cũng có thể nói người tu đạo lần đầu tiên bay vọt, bởi vì đến giai đoạn này, ý chí sẽ trở nên vô cùng kiên định, tự nhiên cảm ứng được trong thiên địa linh khí, đạo chủng phát triển, kinh mạch tiệm sinh, có thể hút lấy linh khí trong thiên địa. Hóa thành chân nguyên, đây cũng là lấy thiên chi linh dưỡng nhân chi linh, cho đến khi linh hải phong phú, có thể nói cảnh giới mới thành lập, về phần như thế nào coi là viên mãn, vậy muốn nhìn kiếm đảm của các ngươi. Lữ sư thanh âm cũng không lớn, nhưng rõ ràng rơi vào trong tai mỗi người đệ tử. Mặt trời đã tới trung thiên, mây mù đã sớm tan hết, ánh sáng rừng rực, hơi có chút nóng. Nhưng không có một gã đệ tử nào kêu nóng, vô cùng chuyên chú nghe tiên sư dạy, thậm chí giống như không cảm giác được vậy. Một vị đệ tử trẻ tuổi đến từ Nhạc Lãng quận, đối với những cảnh giới tiên sư nói tới tâm trí hướng về, bỗng nhiên nghe bên cạnh truyền chút ít tạp âm. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một màn hình ảnh, không khỏi ngây dại. Liễu Thập Tuế đang châm trà cho Tỉnh Cửu uống. Từ trong bầu đổ ra trà đã sớm nguội, không tràn ra nhiệt vụ. Nhưng thanh âm nước trà rơi vào trong chén vẫn là rõ ràng như vậy, như nước suối bình thường. Tỉnh Cửu nhận lấy chén trà uống cạn, đưa trà về. Liễu Thập Tuế đem bình trà cùng chén trà cất đi. Lại từ trong cái bọc lấy ra một cái quạt tròn, bắt đầu quạt gió cho Tỉnh Cửu. Quạt tròn mang theo tiếng gió, ở trước kiếm đường an tĩnh rất rõ ràng. Tiếng trà tiếng gió, vô số âm tiết vọng vào tai. Nhiều đệ tử hơn chú ý tới động tĩnh phía sau, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Lữ sư nhìn động tĩnh nơi này, hai hàng lông mày trao lên, mơ hồ có chút không vui, ngón tay phải đặt ở phía sau lưng nhẹ nhàng bắn ra. Chanh! Một đạo kiếm âm trong trẻo lạnh lùng chí cực vang khắp không gian trước kiếm đường. Chúng đệ tử trong lòng khẽ run, nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng quay đầu. Nhai bình vô cùng an tĩnh, ngay cả chim hót trên cây nơi xa cũng biến mất. Tầm mắt của Lữ sư di động trên người các đệ tử, ở trên người Tỉnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế dừng lại thời gian dài hơn chút ít, cuối cùng rơi vào mấy ngọn núi ở phía xa. Tất cả cần chuyên tâm hơn nữa, ta bất kể tài năng thiên phú ngộ tính của các ngươi như thế nào, cũng cần phải tranh thủ trong 3 tháng thời gian đột phá hữu nghi cảnh giới, như thế mới có hy vọng trong 3 năm đạt tới bão thần cảnh viên mãn. Mới có cơ hội được vào nội môn, trở thành Thanh Sơn đệ tử chân chính. Phái ta tu chính là Thiên Kiếm Chánh Đạo, coi trọng nhất chính là hai chữ thống khoái. Mới bắt đầu tu hành cũng không khó, người ngu dốt đến đâu, chỉ cần chịu khó, dùng tinh lực đi nghiên cứu, một ngày nào đó cũng có thể thành công phá cảnh. Nhưng đại đạo thông thiên xa bao nhiêu vạn dặm. đường đi càng về phía sau sẽ càng cực khổ, cao phong hiểm trở, mấy trăm trượng cuối cùng khó như lên trời. Cho nên nếu trong 3 năm các ngươi không thể tiến vào nội môn, như vậy thông thiên đại đạo này không đi cũng được. Hắn có chút cảm khái. Đoạn văn này là nói cho đám đệ tử nghe, đồng thời cũng là nhận thức chân thật của hắn. Hắn đã đạt tới cảnh giới thừa ý viên mãn, có thể tự tại ngự kiếm phi hành, 10 bước giết người, quần áo không dính máu, đối với lê dân trên thế gian mà nói, tựa như kiếm tiên, trong phủ những đại thần trong hoàng triều tại triều Ca Thành, cũng tất sẽ được tôn là cung phụng. Nhưng ở Thanh Sơn Tông, hắn không bước được vào cảnh giới vô trương, thọ nguyên liền có hạn, càng không có hy vọng đột phá mấy đại cảnh giới phía sau, tự nhiên không cách nào trở thành đối tượng mà môn phái trọng điểm bồi dưỡng. Cũng giống như hiện tại, hắn chỉ có thể ở Nam Tùng Đình dạy đám ngoại môn đệ tử ngây ngô này, mặc dù đối với môn phái mà nói, đây cũng là chuyện rất trọng yếu, nhưng... Một đạo thanh âm có chút non nớt đem Lữ sư tử trong cảm hoài kéo ra ngoài. Tiên sư, nếu như chúng ta tu hành thuận lợi, vậy có phải có cơ hội tham gia thử kiếm đại bỉ diễn ra trong 3 năm nữa hay không? Vị đệ tử trẻ tuổi vừa nói chuyện kia không biết, từ chỗ nào nghe được chuyện về Thanh Sơn Tông, biết đối với các đệ tử trẻ tuổi mà nói, thừa kiếm đại bỉ mới là một lần khảo nghiệm trọng yếu nhất. Lữ sư hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, không trả lời vấn đề này. Theo hắn, đệ tử trẻ tuổi đề cập tới vấn đề này, thật sự là quá mức ngây thơ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Dần có tiếng nghị luận cùng tiếng cười nhẹ vang lên, thông qua đồng bạn giải thích, tên đệ tử trẻ tuổi kia mới hiểu được, thì ra chỉ có đệ tử cảnh giới thủ nhất viên mãn, mới có tư cách tham gia thừa kiếm đại hội. Hữu nghi sau đó là bão thần, đây chỉ là sơ cảnh, sau đó là chi thông, rồi mới là thủ nhất. Ngoại môn đệ tử vừa vào sơn môn, cách thủ nhất cảnh giới còn có 4 cấp độ. 2 năm đã muốn bước vào thủ nhất viên mãn ư. Có đệ tử cười châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi là thiên tài như Triệu sư tỷ ư. Ta hy vọng ngươi có thể vượt qua được Tịch Nguyệt. Một thanh âm ngay lập tức vang lên, làm mọi người kinh hãi. Nhưng không có ai dám cười nhạo đối phương. Bởi vì người nói chuyện là Lữ sư. Bất quá đối tượng mà Lữ sư nói chuyện, cũng không phải vị đệ tử muốn tham gia thừa kiếm đại bỉ kia. Theo tầm mắt của Lữ sư, chúng đệ tử nhìn về phía sau đội ngũ, rơi vào trên người một người. Liễu Thập Tuế run lên một hồi mới tỉnh lại, chỉ vào mình nói, ngài nói ta sao? Lữ sư nói, không sai, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một lần vui mừng nữa cho Thanh Sơn Cửu Phong. Ngoại môn đệ tử trẻ tuổi đều tản ra rồi, có người nâng nhập môn pháp quyết trong tay không ngừng đọc, có người nhìn ánh mặt trời xuyên qua lá cây ngây ra, rất tự nhiên chia làm vài nhóm. Đám đệ tử này từ lúc tiến vào Thanh Sơn Tông, hình ảnh như vậy đã xuất hiện mấy lần, bọn hắn bây giờ còn dựa theo quê quán cùng thân phận địa vị, trên thế gian tự nhiên tách ra, sau này lại cần xem tu hành cảnh giới của riêng mình. Hôm nay cuối cùng có chút không giống. Vô luận đệ tử xuất thân nhà giàu hay là hài tử cùng khổ, cũng đang nhìn một địa phương. Ngay cả các đệ tử thật tình ôn bài, nhìn ánh mặt trời ngẩn ra, cũng thỉnh thoảng dùng khóe mắt hướng bên kia quét một vòng. Tình Cửu cùng Liễu Thập Tuế đứng ở nơi đó. Có ít người nhìn Tình Cửu, nhưng phần nhiều lại là nhìn Liễu Thập Tuế, không ai quên được câu nói của Lữ sư trước khi đi. Ai có thể ngờ được vị đệ tử mà tiên sư coi trọng nhất, không phải là thiếu niên áo trắng tuấn tú cực kỳ xinh đẹp, mà là đứa bé trai dường như là người hầu của hắn. Đứa bé trai kia rốt cuộc có điểm gì đặc biệt hơn người? Lúc trước tên thiếu niên diễu cợt đồng môn tên là Tiết Vịnh Ca, chính là Dự Châu quận thế gia đệ tử, trong nhà có vị sư thúc tổ đang ở Đệ Lục Phong Thích Việt Phong tu hành, hắn cũng đang hỏi thăm tin tức, rất nhanh đã có tin tức xác minh truyền đến. Đứa bé trai này lại là trời xanh đạo chủng. Ánh mắt mà các đệ tử nhìn về Liễu Thập Tuế tràn đầy khiếp sợ. Không giống như lúc trước, trừ khiếp sợ không hề còn thần thái ghen tị, ngay cả hâm mộ cũng không còn. Chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn, căn bản không thể nào cùng một đẳng cấp, hâm mộ có ích lợi gì. Thanh Sơn Tông có vô số đệ tử thiên tài thiên phú hơn người, những năm qua đã xuất hiện mấy cái trời sinh đạo chủng chứ. Trừ vị Triệu sư tỷ kia, cũng chỉ có Thiên Quang Phong Trác sư huynh, do trưởng môn đại nhân tự mình thu làm quan môn đệ tử. Bây giờ trong bọn họ cũng xuất hiện người như vậy, bảo bọn họ không khiếp sợ như thế nào đây. Tiết Vịnh Ca biết tin tức kia sớm nhất, từ trong khiếp sợ tỉnh lại cũng nhanh nhất. Không để ý đến đám bạn học vẫn còn giữ vẻ mặt dại ra, trực tiếp đi tới trước người Liễu Thập Tuế, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Liễu sư đệ, chúng ta mỗi người đều sẽ có một gian tiểu viện để nghỉ ngơi, ngươi chuẩn bị chọn gian nào? Nếu không ngại tiếng suối ầm ĩ, gian giáp tứ cũng là lựa chọn vô cùng tốt, cách kiếm đường gần, có thể thường xuyên thỉnh giáo tiên sư, hơn nữa ngoài viện gieo một mảnh chính dương hoa, mùi hoa thanh u, có hiệu quả chính ý tĩnh thần, đối với tu hành rất có ích lợi. Có chút đệ tử không kịp phản ứng. Nghĩ thầm Tiết sư huynh ngày thường cao ngạo lạnh lùng như vậy, vì sao hôm nay nhiệt tình đến thế? Có chút đệ tử còn lại là cười khổ không ngừng, nghĩ thầm Tiết sư huynh phản ứng thật sự cực nhanh, Không ai biết rõ chính Dương Hoa đối với tu hành đến tột cùng có lợi hay không, nhưng nếu có thể cùng vị trời xanh đạo trùng kia ở ngay lân cận, đối với tu hành tất nhiên sẽ rất có trợ giúp. Tiết Vịnh Ca không đợi được Liễu Thập Tuế trả lời, bởi vì Liễu Thập Tuế biết Tình Cửu sẽ không chọn gian viện này. Liễu Thập Tuế hướng Tiết Vịnh Ca gật đầu cảm tạ mỉm cười, vác hành lý hướng kiếm đường đi tới, hướng chấp sự xin môn bài hai gian tiểu viện phía sau núi. Nhìn thiếu niên áo trắng còn có nam hài trời xanh đạo trùng hướng sâu trong sơn đạo mà đi, chúng đệ tử giật mình im lặng. Tiết Vịnh Ca không hiểu lắc đầu, nói, chuyện này thật sự là kỳ quái. Trời xanh đạo chủng, lại làm thư đồng cho người ta, có ai cảm thấy không kỳ quái chứ? Trước kiếm đường có tiếng nghị luận vang lên, trong đó khó tránh khỏi sẽ có người cười nhạo Tỉnh Cửu mấy câu. Các thiếu nữ không để ý đến những chuyện này, nhìn sơn đạo bên kia. Một thiếu nữ nhẹ nói, vị Tỉnh Cửu công tử kia, nhìn thật sự là tâm tính thiện lương. Một thiếu nữ khác nói, nghe nói hắn là người Triều Ca, cũng không biết là công tử phủ nào. Sâu trong sơn đạo, trong rừng rậm cách xa dòng suối, có hai gian tiểu viện lân cận. Ánh mặt trời bị bóng cây che phủ, trong tiểu viện lại nhìn rất là rõ ràng. Cửa viện bị đẩy ra, Liễu Thập Tuế đem hành lý để xuống, nhìn một chút hoàn cảnh quanh mình, đem một cái ghế đá lau sạch, đang chuẩn bị quét dọn. Làm sao ngươi biết ta không thích mùi thơm của chính Dương Hoa? Tình Cửu ngồi trên ghế đá, có chút hứng thú nhìn hắn. Trong một năm qua, hắn cùng với Liễu Thập Tuế đã nói không ít lời. Nhưng cảm xúc bộc lộ rõ ra ngoài như vậy cũng rất ít thấy. Không biết a, nhưng vị sư huynh kia nói gian nhà kia ở sát bên dòng suối. Liễu Thập Tuế nói, dòng suối này thanh âm rất lớn, công tử thích ngủ, làm sao có thể thích ở nơi đó chứ? Tỉnh Cửu nói, đúng vậy, quên mất chuyện này. Trong tiểu viện rất an tĩnh, nhìn như nhà cỏ, kỳ thực bên trong vô cùng sạch sẽ, thậm chí nói là không nhiễm hạt bụi nhỏ. Nghĩ đến bình thời nếu như không có đệ tử ở đây, loại sạch sẽ này vẫn tiếp tục giữ vững. Việc cần Liễu Thập Tuế làm rất ít, trải giường chiếu xếp chăn rất nhanh đã kết thúc, hắn bưng một mâm sơn quả chấp sự phân phát trước đó đi tới trong viện, đặt vào trên bàn đá trước người Tỉnh Cửu. Nhìn mặt đứa bé này lộ ra vẻ bất an, Tỉnh Cửu nói, về tiểu viện của ngươi đi, phải xem quyển sách kia thật kỹ. Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói, ta không phải vội vã rời đi đi xem bản pháp quyết này. Tỉnh Cửu biết hắn nghe được đồng môn nghị luận đùa cợt, mới bất an như thế, cười cười, không nói gì. Sơn phong nhẹ phẩy, xương thảo màu trắng khẽ rơi xuống. Tỉnh Cửu nhìn bên trong viện, cảm khái dần sinh, chớp mắt cảnh còn như cũ, chẳng biết đã qua biết bao năm. Hắn dựa vào cửa sổ ngồi xuống, lật bản sách thật mỏng trong tay. Thanh Sơn Tông nhập môn khẩu quyết. Rất đơn giản, cũng rất quen thuộc, cùng năm đó so sánh chỉ có hai chỗ rất nhỏ có chút sửa đổi. Hai chỗ sửa đổi tương đối có ý tứ, nhưng nhìn không được bao lâu. Tỉnh Cửu dần dần nhắm mắt lại. Bản nhập môn bí quyết đặt tại trên đùi. Gió lùa vào, nhẹ nhàng phất động quần áo của hắn, phất trang sách nhanh chóng phiên động, nhất thời về phía trước, nhất thời về phía sau. Trang sách phiên động tốc độ cao, văn tự thấy không rõ lắm, chỉ có bức họa một người nho nhỏ càng không ngừng chuyển động. Hình người kia nhất thời ngồi hình dáng trung bình tấn, nhất thời như cây tùng đứng yên, nhiều lúc lại là đánh một bộ quyền, nhìn uy vũ sinh phong, vô cùng chăm chỉ cực khổ. Tỉnh Cửu thì sớm ngủ thiếp đi. Lúc hắn tỉnh lại, mặt trời đã rơi vào dưới quần phong, trong bầu trời vương chút ít màu hồng. Bên cạnh nhai bình đã mờ mờ, khó có thể nhìn thấy đồ vật. Chi nha một tiếng, Liễu Thập Tuế đẩy cửa viện chạy vào, gương mặt mang theo mồ hôi tràn đầy hưng phấn hô, công, công, công, công tử. Tỉnh Cửu nhớ tới chút ít hồi ức rất nhiều năm trước, nhắc nhở hắn nói, sau này ở bên ngoài không được gọi người như thế, sẽ bị đánh. Liễu Thập Tuế giơ tay áo lau mồ hôi trên mặt, gật đầu lia lịa, muốn nói cái gì đó, nhưng nói không ra lời, có chút vội vã. Tỉnh Cửu nói, đã hiểu rồi. Liễu Thập Tuế ba một tiếng quỳ gối trước người của hắn, dùng sức dập đầu hai cái. Lúc trước Liễu Thập Tuế về tiểu viện đọc nhập môn pháp quyết, xem vô cùng thật tình mà chuyên chú, rất nhanh đã học thuộc toàn bộ nội dung bên trên sách. Lúc đó Tà Dương còn chưa đi mất, hắn bắt đầu dựa theo yêu cầu trên sách mà luyện thể. Mới bắt đầu là các loại tư thế, tiếp theo chính là bước dài cùng trồng chuối, cuối cùng là một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này cũng không khó, nhưng cần phát lực liên tục. Nếu kéo dài thời gian dài, hô hấp của hắn sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, căn bản không cách nào tiếp tục. Ngay thời điểm hắn chuẩn bị buông tha, ngực bụng thoáng động, hô hấp tiến vào một tiết tấu kỳ lạ, có thể hoàn mỹ phối hợp với phát lực lúc ra quyền. Loại tiết tấu hô hấp này quả thật rất kỳ lạ, nhất thời kéo dài nhất thời dồn dập, nhìn qua không có bất kỳ quy luật nào cả, nhưng Liễu Thập Tuế rất quen thuộc, nếu không hắn cũng không thể dùng đến nó. Đó là phương pháp hô hấp thời khắc ở Tiểu Sơn thôn Tỉnh Cửu đã dạy hắn. Chỉ sợ cho tới bây giờ hắn cũng không biết phương pháp hô hấp này tên là Ngọc Môn Thổ Tức, nhưng hắn nhìn như khờ khạo, kỳ thực vô cùng thông tuệ, biết rõ chuyện này đã nói rõ điều gì. Tỉnh Cửu không nói gì, nhìn hắn một cái. Liễu Thập Tuế hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng đứng dậy. Ban đầu ở cửa thôn, Tình Cửu nhìn hắn một cái, đã biết hắn là trời xanh đạo chủng vạn người không có một, nếu không cũng sẽ không chọn hắn. Trong một năm qua, Tình Cửu không dạy hắn nhiều, chẳng qua chỉ truyền Ngọc Môn Thổ Tức trụ cột nhất mà thôi. Mặc dù là trụ cột, nhưng rất trọng yếu, đạo chủng của Liễu Thập Tuế được bảo hộ vô cùng tốt, mọi người ở Thanh Sơn Tông chỉ cần không phải người mù, nhất định sẽ không để lọt. Nhưng Liễu Thập Tuế chỉ dùng nửa ngày thời gian, đã phát hiện được diệu dụng bên trong, có chút ngoài dự liệu của hắn, ngộ tính của đứa nhỏ này so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn nhiều. Ngươi không cần cảm ơn ta. Tỉnh Cửu nói, ngươi cũng đã từng dạy ta, chẳng qua là trao đổi mà thôi. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm, đốn củi nấu cơm sao có thể đánh đồng với tu hành được. Tỉnh Cửu lại nói, tu hành cần chuyên tâm tĩnh ý, tạp vụ trong viện tự có chấp sự xử lý, ngươi không cần tới đây nhiều làm gì. Liễu Thập Tuế gấp giọng nói, công tử ngươi không cần ta nữa sao? Tỉnh Cửu không thích ồn ào, giơ tay ý bảo hắn không nói nữa, liếc nhìn đình viện ngoài cửa sổ, phát hiện diện tích không nhỏ, vẩy nước quét nhà thực sự phiền toái. Những chuyện thiếp thân hắn cũng không nguyện để người xa lạ chạm vào. Như vậy tùy ngươi. Lá rụng theo làn gió mà rơi, theo nước suối trôi tới hạ du. Thời gian như nước, rất nhanh đã hơn 10 ngày trôi đi. Nam Tùng Đình ngoại môn đệ tử, ngày đêm không ngừng khổ tu, rất chăm chỉ, không có bất kỳ người nào dám buông lỏng. Nhai Bình tùy ý có thể nhìn thấy đệ tử trẻ tuổi đang luyện thể, hoặc là ngồi xổm bước đi, hoặc là trồng chuối, mà phần nhiều còn lại là đang đánh quyền. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, tiếng ra quyền không ngừng, tiếng hô quát không ngừng, đầu hè, lá cây cũng tuôn rơi rơi xuống, chim trong rừng càng không được an bình. Quyền phong mấy chỗ thịnh nhất, lại mơ hồ có thể thấy khói trắng bốc hơi như có như không. Nhìn những hình ảnh này, Lữ Sư có chút hài lòng, nghĩ thầm lúc kỳ hạn 3 tháng đến, hẳn là sẽ có hơn phân nửa đệ tử thành công tiến vào sơ cảnh. Lúc này Liễu Thập Tuế từ trong kiếm đường đi ra. Lữ Sư nhìn hắn lại càng thêm hài lòng, mặt mỉm cười, nghĩ thầm không hổ là trời xanh đạo chủng, quả nhiên không phụ kỳ vọng. Dựa theo phán đoán của hắn, nhiều nhất qua mấy ngày nữa, Liễu Thập Tuế có thể bước vào bão thần cảnh giới. Lấy tốc độ này suy tính, qua một năm nữa, đứa bé này thật sự có thể tu tới bão thần cảnh giới viên mãn. Nếu như Nam Tùng Đình có thể xuất hiện một đệ tử thiên tài một năm tiến vào nội môn. Nghĩ tới bây giờ vị mạnh sư huynh ở trên Thượng Đức Phong, khát vọng trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như không phải có vận khí tốt gặp được Triệu Tịch Nguyệt, vị mạnh sư huynh kia làm sao có thể có tạo hóa như vậy? Tầm mắt của Lữ Sư theo Liễu Thập Tuế mà động, nhìn hắn đi vào gian tiểu viện kia, nụ cười đột nhiên biến mất, nhíu mày. Tiểu viện kia là của Tỉnh Cửu. Vô luận là hắn hay các ngoại môn đệ tử, cũng không biết 10 ngày qua, Tỉnh Cửu đã làm gì. Qua giữa trưa, sẽ thấy Tỉnh Cửu nằm trên một cái ghế trúc phơi nắng. Cũng không biết ghế trúc này từ đâu mà tới. Lữ Sư càng ngày càng cảm giác mình nhìn trông nhầm. Nhưng chân chính làm hắn không vui cũng không phải Tình Cửu không chăm chỉ, mà là cho tới hôm nay, Liễu Thập Tuế vẫn đem mình coi là thư đồng hoặc là nói người hầu của Tình Cửu. Tông phái cùng tiên sư coi trọng, đồng môn tôn kính, Liễu Thập Tuế không hề phát giác gì, vẫn giống lúc ở Tiểu Sơn Thôn, mỗi ngày đều chiếu cố Tình Cửu sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày ngoài cực khổ tu hành, hắn còn muốn đi tiểu viện kia làm rất nhiều tạp vụ. Mỗi lần thấy hình ảnh này, vô luận Lữ Sư hay các đệ tử cũng cảm thấy rất hoang đường, tự nhiên đối với Tỉnh Cửu cũng sinh ra rất nhiều không vui. Dựa theo quy củ hoặc là nói thói quen của Thanh Sơn Tông, bình thường rất ít can thiệp vào ngoại môn đệ tử tu hành, nhưng ý nghĩ đó trong lòng Lữ Sư đã càng ngày càng mạnh, đã sắp không cách nào ức chế. Hắn không muốn để cho thiếu niên có dung nhan vẻ đẹp hoàn mỹ kia làm trễ nãi thiên tài có tiền đồ nhất của Thanh Sơn Tông. Hắn muốn tìm một cơ hội thích hợp đem đôi chủ tớ này cách ly ra. Thậm chí đang suy nghĩ có phải nên tìm lý do đem Tỉnh Cửu đuổi ra khỏi sơn môn, hay không. Đêm khuya vắng người, Liễu Thập Tuế trở lại viện của mình, đẩy cửa vào, nhìn thấy Lữ Sư đứng ở trong đình. Hắn là một hài tử rất thông minh, rất nhanh đã đoán được ý của tiên sư, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Lữ Sư thấy biến hóa trong ánh mắt của hắn, nói, xem ra không cần ta nói thêm cái gì. Liễu Thập Tuế mím môi, không nói gì. Lữ Sư không ngờ hắn lại bướng bỉnh như thế, trầm giọng nói, người tu đạo không nhìn vận mệnh. Mắt nhìn xuống thương sinh, có thể nào làm nô bộc được. Liễu Thập Tuế cúi đầu nói, công tử đối với ta có đại ân, ta muốn báo đáp hắn. Lữ Sư cau mày nói, ta không để ý tới ngươi cùng hắn ở phàm trần có gút mắt gì, đi tới nơi đây, mọi chuyện đều tu một kiếm chém bỏ. Thanh Sơn Tông ta tu chính là kiếm đạo, dưỡng chính là kiếm tâm, chẳng lẽ định lực bực này cũng không có hay sao? Liễu Thập Tuế vẫn cúi đầu, thanh âm khẽ run nói, nếu như tiên sư muốn đưa công tử đi, ta sẽ không tu hành nữa. Lữ Sư nghe vậy hơi giận. Phải biết rằng tu đạo chính là mơ ước của bao nhiêu người phàm trên thế gian này, nhưng người lại vì người bên cạnh buông tha toàn bộ ư. Nhưng sau một khắc, tức giận trong lòng hắn biến thành nhàn nhạt thưởng thức, Liễu Thập Tuế kiên quyết lựa chọn như thế, không phải là cùng Thanh Sơn Tông kiếm đạo tương hợp hay sao? Lữ sư nhìn ánh mắt Liễu Thập Tuế nói, ta sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi, sẽ không mạnh mẽ đem hắn đuổi đi, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi là tu đạo thiên tài chân chính, sẽ vượt xa vị công tử kia của ngươi. Vô luận ngươi có thể thích ứng với loại biến hóa này hay không, biến hóa cũng đã phát sinh, cuối cùng có một ngày hắn sẽ không theo kịp cước bộ của ngươi, sẽ chia lìa với ngươi, không bao giờ. Gặp lại, ta chỉ hy vọng trước đó, ngươi sẽ không bị hắn liên lụy quá nhiều. Nói xong câu đó, hắn liền rời khỏi tiểu viện. Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt. Sau một khắc, hắn nhìn về tiểu viện bên cạnh bị bóng đêm bao phủ, có chút do dự. Sáng sớm hôm sau, Liễu Thập Tuế lại tới, vẩy nước quét nhà, nhận đồ ăn sáng, quét lá cây, chất đống rất dễ nhìn. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn hắn. Đêm qua Lữ Sư nói chuyện với Liễu Thập Tuế, hắn cũng nghe được. Cho dù hắn không nghe được, Lữ Sư cũng sẽ cố ý để cho hắn nghe thấy. Lữ Sư hy vọng hắn sẽ tự hiểu được, có lẽ sẽ cảm thấy nhục nhã chủ động đem Liễu Thập Tuế đuổi đi. Tỉnh Cửu rất hiểu Lữ Sư, đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ làm như thế. Người tu đạo có thể nào đem thời gian lãng phí trong những chuyện này? Nếu như Liễu Thập Tuế nghe ý kiến của Lữ Sư, hắn cũng sẽ rất hiểu, đổi lại là hắn cũng có thể sẽ làm như vậy. Trước mặt đại đạo, không để tâm đến thiên địa, huống chi là công tử gì đó. Nhưng hắn không ngờ tới chính là, Liễu Thập Tuế trằn trọc chờ mình một đêm, hôm nay vẫn tới, vẫn làm những chuyện kia, thậm chí so với dĩ vãng lộ ra vẻ càng thêm nhiệt tình. Tỉnh Cửu bỗng nhiên muốn biết, đứa bé trai này rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Bất quá nếu Liễu Thập Tuế không nghe ý kiến của Lữ Sư, hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vì thứ vớ vẩn, như tôn nghiêm mà đem Liễu Thập Tuế đuổi đi. Có một người quen thuộc thói quen sinh hoạt của mình trợ giúp mình xử lý chuyện hàng ngày, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, trong những năm tháng dài dòng trước kia hắn cũng chưa từng có. Liễu Thập Tuế làm xong công việc, rót ấm trà đặt ở trên bàn, sau đó từ trong phòng bê ghế trúc ra. Tỉnh Cửu nằm chết dí trên ghế trúc, đón ánh mặt trời mới sinh, khẽ híp mắt, ngón tay ở trên lan can ghế dựa nhẹ nhàng mà gõ, không có một tiết tấu nào. Liễu Thập Tuế hôm nay không tới kiếm đường, mà ở lại trong tiểu viện, bước xa mà đứng, hai cánh tay nhìn như tùy ý đánh ra, nhưng nhanh như tia chớp. Nếu như đổi lại trước kia, hắn đối với thanh âm gõ ghế tre của Tỉnh Cửu sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng thông qua vài ngày trước xác minh, hắn rất tự nhiên bắt đầu thật tình lắng nghe. Không có tiết tấu cũng là một loại tiết tấu. Vẫn đại biểu hô hấp dài ngắn cùng giãn cách. Đến khi mặt trời lướt qua quần phong, Liễu Thập Tuế mới kết thúc luyện thể, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi, thân thể mơ hồ đau nhức. Hắn cũng không cảm thấy cực khổ, ngược lại cảm thấy rất sung sướng. Hắn quay đầu nhìn Tỉnh Cửu nằm trên trúc ghế nhắm mắt lại phẳng phất ngủ say, không nhịn được nhếch môi nở nụ cười. Sống chung một năm, hắn biết phần lớn thời gian Tỉnh Cửu nhìn như đang ngủ, thật ra không phải vậy. Công tử, Liễu Thập Tuế có chút do dự, hắn chưa từng làm chuyện như vậy. Nhưng nghĩ tới gương mặt nghiêm nghị của Lữ Sư đêm qua, hắn rốt cục vẫn phải khua lên dũng khí, nhỏ giọng nói. Ngài có thể đừng lười như vậy hay không? Liễu Thập Tuế biết công tử rất lười, lúc này ghế trúc dưới người hắn chính là minh chứng, cũng không biết hắn làm sao mà từ trong nhà đem tới được. Hắn cũng biết công tử là một vô cùng người thông minh, hơn nữa rất có bản lãnh, nhưng thật vất vả đi tới Thanh Sơn Tông, có cơ hội tiếp xúc tiên pháp kiếm đạo, làm sao có thể tiếp tục lười như vậy? Nếu như công tử tiếp tục lười như vậy, làm sao thông qua nội môn khảo hạch? Vạn nhất thật bị tiên sư đuổi đi thì phải làm sao bây giờ? Dù là trời xanh đạo chủng, tiểu hài tử cũng sẽ không biết che giấu tâm tình chân thật của mình. Nhìn vẻ buồn rầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Thập Tuế, Tỉnh Cửu ngây người, sau đó nở nụ cười. Đêm hôm đó, Tỉnh Cửu đứng ở trong tiểu viện, chắp hai tay nhìn quần phong dưới trời sao, yên lặng không nói. Hắn không nghe theo lời khuyên của Liễu Thập Tuế đi tập luyện đánh quyền. Luyện thể thông trong ngoài, theo đuổi cảnh giới hữu nghi viên mãn, vì tương lai tu hành mà gây dựng trụ cột. Hắn không cần. Nếu như dựa theo trình độ người tu hành bình thường để phân chia, hắn cũng đã sớm qua hữu nghi, tiến vào cảnh giới bão thần. Chính xác hơn, thời điểm hắn bước vào dòng suối nhỏ ở Sơn Động, cũng đã là bão thần cảnh giới. Nhìn lại Thanh Sơn vài ngàn năm, hắn hẳn là một người nhanh nhất tiến vào bão thần cảnh giới. Hắn không cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì hắn có thể như thế hoàn toàn là bởi vì thân thể hiện tại đặc thù. Ảo diệu trong đó, loại người tu hành cảnh giới như Lữ Sư tự nhiên không cách nào nhìn thấu. Thế gian vạn vật, có được tất có mất. Hắn lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt, ném vào trong miệng, nhai mấy cái, nuốt vào bụng chung. Hắn nhấp một hớp trà lạnh, lắc đầu, cảm thấy mùi vị rất bình thường. Nếu như hình ảnh này rơi vào trong mắt Lữ Sư hoặc là tiên sư khác của Thanh Sơn Tông, chỉ sợ sẽ làm bọn họ run sợ kiếm tâm thất thủ. Viên đan dược màu xanh nhạt kia tên là Tử Huyền Đan. Chính là đan dược tốt nhất người tu hành ở sơ cảnh có thể phục dụng. Đối với các đệ tử bão thần cảnh giới mà nói, một viên Tử Huyền đan giống như một năm khổ tu.

Thập Tuế nghĩ thầm, ngươi so với ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu, làm sao rất thích dùng giọng trưởng bối nói chuyện chứ. Đi vào kiếm đường, Tỉnh Cửu thấy được mấy tên đệ tử trẻ tuổi. Ngày hôm qua đám tuổi trẻ đệ tử này cũng ở kiếm đường. Có thể cùng Liễu Thập Tuế thảo luận kiến thức tương quan bão thần cảnh giới, hẳn coi như là ngoại môn đệ tử thiên phú tương đối xuất sắc lần này. Nhìn thấy Tỉnh Cửu, vẻ mặt của bọn họ có chút lúng túng. Những ngày qua trên nhai Bình Nam Tùng Đình diễu cợt Tỉnh Cửu, không thiếu được một phần của bọn họ. Ngươi là kẻ tu hành ngu ngốc, Thư Đồng lại là một thiên tài, địa vị cách biệt, làm sao còn có mặt mũi sống ở chỗ này. Hiện tại đến xem, những nghị luận này giống như một cái bạt tai đánh vào trên mặt bọn họ, rất là nóng bỏng. Không phải tất cả mọi người có mặt ở đây đang chờ Tỉnh Cửu giải thích nghi hoặc, tỉ như Tiết Vịnh Ca. Thúc tổ của Tiết Vịnh Ca chính là Đệ Lục Phong Thích Việt Phong trưởng lão, thời nhỏ đã tiếp xúc với qua tu hành, nhập môn pháp quyết đối với hắn mà nói cũng không phải rất khó. Hắn nhìn Tỉnh Cửu giễu cợt nói, ỷ vào trong nhà có tiền có thế, xem vài cuốn sách đã cho là mình có thể chỉ điểm giang sơn ư. Rốt cuộc ai mới là trời xanh đạo chủng. Tỉnh Cửu không để ý đến hắn, nhìn sang các đệ tử trẻ tuổi nói, nói đi. Tiết Vịnh Ca thấy hắn không nhìn chính mình, lại càng tức giận, đang định giễu cợt mấy câu nữa, chợt thấy ánh mắt của Liễu Thập Tuế. Cặp mắt kia rất trong suốt, mang theo non nớt, lúc này lại phá lệ chuyên chú, mơ hồ có chút hung ác, giống như hổ con quan sát con mồi. Chẳng biết tại sao, Tiết Vịnh Ca cảm thấy thân thể lạnh lẽo, hắn biết Liễu Thập Tuế là trời xanh đạo chủng tông phái trọng điểm bồi dưỡng, chính mình nếu như làm bừa, khẳng định chiếm không được bất kỳ tiện nghi, không thể làm gì khác đành cười lạnh hai tiếng liền thôi, xoay người đi ra khỏi kiếm đường. Tỉnh Cửu căn bản không để ý đến lời nói của Tiết Vịnh Ca, cũng không chú ý tới ánh mắt Liễu Thập Tuế biến hóa, thấy đệ tử trẻ tuổi còn đang ngẩn người, lần nữa nhắc nhở, vấn đề. Các đệ tử trẻ tuổi lúc này mới tỉnh hồn lại. Nếu như không phải đêm qua nghe Liễu Thập Tuế tự mình thừa nhận, nghi nan cũng là do Tỉnh Cửu giải đáp, bọn họ chắc chắn sẽ không hướng Tỉnh Cửu thỉnh giáo. Nhưng bọn họ đều là người một lòng tu đạo, chỉ cần quyết định, sẽ không do dự nữa, rất nhanh đã đem giấy đã chuẩn bị trước đưa tới, thái độ rất lễ phép. Tỉnh Cửu nhận lấy giấy, dùng tốc độ rất nhanh nhìn một lần, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, hỏi, những thứ này cũng đều không hiểu ư. Ngữ khí của hắn rất bình thản, trọng âm không đặt ở trên chữ đều, không có bất kỳ ý tứ giễu cợt. Hắn nói chữ đều là ý tứ toàn bộ, mà không phải ý tứ là lại. Nhưng loại bình thản cùng khốn hoặc trong mắt của hắn hợp chung một chỗ, còn có rất nhiều cảm giác nói không rõ đạo không rõ. Tựa như đối với hắn mà nói, mọi người bị những vấn đề trên giấy làm khó, thật sự rất khó lý giải. Nói một cách khác, hắn rất khó tưởng tượng thế gian có người đần như vậy, hoặc là nói nhiều người đần như vậy. Các đệ tử cảm thấy không được tự nhiên. Tỉnh Cửu lấy ra một tờ giấy, ngẩng đầu nhìn về mọi người. Một thiếu nữ do dự đi ra. Hơi run nói, Tỉnh sư đệ, là ta viết. Tỉnh Cửu không nhìn nàng, nói thẳng, ý nghĩ này của ngươi sai rồi, quan hệ giữa linh hải cùng kiếm quả, lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, tạm thời không cần nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhận thức tiền kỳ đối với chân nguyên vận hành, sinh ra thành kiến, về phần xem như thế nào, sau đó ta sẽ viết cho ngươi. Tiếp theo hắn lấy ra trang giấy thứ hai. Một gã nam đệ tử có chút khẩn trương giơ lên tay phải. Tỉnh Cửu vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn nghi nan trên giấy, nói, trong pháp quyết dẫn thiên tuyển quán đính, nói không phải là dẫn thiên địa nguyên khí, mà là thể ý tương thông, như thế mới có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí. Ngươi ngay cả một bước này cũng không làm được, đã muốn thần thức ly thể, đương nhiên là sai, cụ thể nên làm như thế nào, ta sau đó vẽ tấm bản đồ cho ngươi. Sau đó hắn lấy ra trang giấy thứ ba. Ý tứ của những lời này ngươi hiểu sai rồi, không thể nào. Ngươi hoàn toàn lầm rồi, đạo chủng sẽ khô héo. Kinh mạch đồ ngươi vẽ sai rồi, sẽ tê liệt. Ngươi phía trước không lầm. Phía sau sai rồi. Ngươi phía trước sai lầm, phía sau tự nhiên cũng sai lầm. Từ phía trước đến phía sau, ngươi đều chưa đúng. An tĩnh kiếm đường vang vọng thanh âm của Tỉnh Cửu. Nội dung những lời này nghe rất trực tiếp, thậm chí sẽ có vẻ có chút khắc bạc, nhưng thanh âm của hắn cũng rất bình tĩnh, hoặc là nói bình thản, không có gì chập trùng, càng nghe không ra tâm tình gì. Nhưng càng như vậy, nghe càng rõ ràng, càng có sức thuyết phục, càng có lực sát thương. Đệ tử trẻ tuổi đầu càng ngày càng thấp, mặt càng ngày càng hồng. Chuyện bọn họ làm sao cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đối phương lại có thể thông qua lời nói đơn giản nhất nói rõ ràng, làm cho mình biết được sai lầm. Tỉnh Cửu đi tới án, nhận lấy bút Liễu Thập Tuế đưa tới, bắt đầu ở trên giấy viết chữ, đúng là việc hắn đáp ứng những đệ tử này. Các đệ tử vây quanh ở bốn phía thật tình quan sát, không có người nào nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng cố ý nhẹ chút ít. Kiếm đường càng thêm an tĩnh. Nắng sớm dần thịnh, ánh sáng mặt trời rời ngọn núi. Một giọng nói vang lên. Các ngươi đang làm gì vậy? Lữ sư đi tới trong kiếm đường, nhìn cảnh tượng này, khẽ cau mày, lại nhìn hướng Tỉnh Cửu bị mọi người vây quanh ở ngay giữa, nói, ngươi đang làm gì vậy?

Minh Quốc Hưng cũng rất nghiêm túc, bổ sung nói, bao gồm cả vị công tử nhà ngươi. Liễu Thập Tuế trầm mặc một chút rồi mới đáp lời. Minh Quốc Hưng cùng vị sư thúc kia rời phòng nhỏ, đóng cửa phòng. Liễu Thập Tuế đi tới trước án, có chút khẩn trương hít vào một hơi. Trên bàn có một cái giá nhỏ, trên giá có một vật, nhìn đen xì xì, nhưng mặt ngoài vô cùng bóng loáng, mơ hồ có một đạo khí tức cực kỳ hàn lãnh từ bên trong phát ra. Đây chính là kiếm thai. Liễu Thập Tuế bình tĩnh tâm tình, đem bàn tay đặt ở trên kiếm thai, nhắm mắt lại, bắt đầu thôi phát chân nguyên lưu động trong kinh mạch. Kiếm thai có thể cảm ứng được số lượng chân nguyên của người tu hành, còn có thể tố lưu mà lên, đối với linh hải của người tu hành tiến hành chiếu rọi đến từng góc nhỏ bé nhất. Chỉ có linh hải được lấp đầy, mới có thể cung cấp chân nguyên nuôi dưỡng đạo chủng, kết thành kiếm quả. Người tu hành không có hy vọng kết thành kiếm quả, tự nhiên không có tư cách tiến vào Thanh Sơn Tông nội môn. Ông một tiếng, thanh âm kia nghe rất trầm muộn, thật ra vô cùng rõ ràng, phảng phất vô số thanh kiếm đồng thời va chạm. Minh Quốc Hưng cùng vị sư thúc Tích Lai Phong kia ở ngoài cửa liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng. Quả nhiên là trời xanh đạo chủng trong truyền thuyết, lại có thể làm cho kiếm thai sinh ra cộng minh mạnh như thế. Phải biết rằng đứa bé kia tu hành mới chỉ một năm, hôm nay mới 12 tuổi mà thôi. Sau nửa canh giờ, Liễu Thập Tuế từ trong kiếm đường đi ra. Lữ sư cùng đệ tử chấp sự ngoài kiếm đường đã nghe được tiếng kiếm ngân này, nhưng vẫn khẩn trương nhìn hắn. Liễu Thập Tuế gật đầu, sau đó cười vui vẻ. Lữ sư rất vui mừng, các ngoại môn đệ tử lại càng hưng phấn mà la lên, tiếng hoan hô truyền tới vô cùng xa. Tiếng hoan hô truyền đến tận gian tiểu viện sâu trong rừng cây, Tỉnh Cửu cười cười. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện Thập Tuế không thể thông qua nội môn khảo hạch, cho nên chẳng muốn đi nhìn. Một người trời sinh đạo chủng, trúc cơ trước cả nửa năm, còn ăn một viên tử huyền đan, đến như vậy vẫn không thể thành công ư. Vậy trừ phi người này có linh hải sâu không thấy đáy giống như hắn, nhưng thế gian đi đâu mà tìm người thứ hai như hắn. Cửa viện bị đẩy ra, Liễu Thập Tuế chạy đi vào, nhưng nói không ra lời. Hắn không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Rất hiếm thấy, Tỉnh Cửu từ trên ghế trúc đứng dậy. Hắn chắp hai tay nhìn Liễu Thập Tuế, bình tĩnh mà nghiêm túc nói, đại đạo hiểm nguy mà dài dòng, hiếm có đồng hành đến cuối cùng, ngươi đã lên đường, cần tu chuyên tâm hơn, năm tháng dài dòng, quên đi là chuyện tự nhiên, chớ có cố ý nhớ lại làm gì, như vậy cũng chẳng ích gì. Liễu Thập Tuế ngẩn người một lát mới hiểu được hắn đang nói cái gì, tức giận nói, ta sẽ không quên. Liễu Thập Tuế rời khỏi Nhai Bình, đi tới Chu Phong, không còn trở lại. Hình ảnh cuối cùng mà hắn lưu lại là khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận, mà có chút ửng đỏ cùng với cặp mắt, bởi vì không nỡ mà tràn đầy nước mắt. Chỉ có Tỉnh Cửu nhìn thấy hình ảnh này, nhưng rất nhanh hắn đã đem chuyện này quên mất. Tựa như câu nói mà hắn nói với Liễu Thập Tuế, đại đạo dài dòng, người không thể nào nhớ được toàn bộ quá khứ, cũng không cần nhớ làm gì. Từ góc độ này mà nói, hắn đúng là người tu đạo trời sinh. Sau khi Liễu Thập Tuế rời đi, Tỉnh Cửu vẫn trải qua cuộc sống như trước, chẳng qua là trải giường chiếu xếp chăn hiện tại cần tự mình làm, trong viện lộ vẻ có chút vắng lạnh, điều này làm cho hắn dùng mấy ngày thời gian mới một lần nữa quen thuộc. Các ngoại môn đệ tử trên Nhai Bình châm chọc hắn, trong khoảng thời gian này một lần nữa trở nên nhiều hơn. Liễu Thập Tuế vào nội môn, nhưng hắn vẫn còn ở nơi này, cho dù là ai đến xem, cũng là chuyện đáng ngại ngùng. Nhưng Tỉnh Cửu không hề có cảm giác gì, vẫn ở trong tiểu viện, trầm mặc hướng cái đĩa sứ kia bỏ cát, mỗi ngày cũng chỉ 2-3 viên mà thôi. Không phải là hắn am hiểu nhẫn nại, mà là hắn không thèm để ý. Nhưng Lữ Sư lại không nhịn được, một đêm khác lại lần nữa đi tới tiểu viện. Hắn dùng kiếm thức cẩn thận tra xét tình huống của Tỉnh Cửu một lần nữa, phát hiện trong cơ thể Tỉnh Cửu vẫn không có đạo chủng, không khỏi rất thất vọng. Không có đạo chủng, kinh mạch không sinh, làm sao có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí? Không có chân nguyên, đạo chủng làm sao có thể biến thành đại thụ chọc trời, kết thành kiếm quả? Đến bây giờ hắn đã xác định, Tỉnh Cửu cũng không phải là đệ tử mà các sư trưởng Chư Phong thu nhận từ trước. Tỉnh Cửu có thể chỉ điểm đồng môn tu hành, nguyên nhân hoàn toàn là nhờ trí thức cùng ngộ tính quá mức ưu tú. Từ hư vô mà thôi diễn, lại có thể đúng đến 9 phần 10, xem ra gia thế của ngươi quả nhiên bất phàm. Lữ sư nhìn hắn nói, tin tưởng nhà ngươi trong thành triều ca cũng không phải thế gia bình thường. Tỉnh Cửu nói, trong nhà có không ít tàng thư. Văn chương cuối cùng không thực tiễn, lý luận về đại đạo cũng chẳng ích gì, trừ phi ngươi chỉ muốn dùng để học, không chịu luyện thể cực khổ, không mong có thể tiến vào võ thần cảnh, như vậy cuối cùng chính là công dã tràng mà thôi. Lữ sư thở dài, nói, ta nghĩ thời gian rất lâu, nếu như ngươi kiên trì như thế, ta có thể đề cử ngươi đi một chỗ làm chấp sự, nơi đó mỗi ngày làm việc chính là sửa sang điển tịch, thâm nghiên học vấn, hẳn là rất thích hợp với ngươi. Tỉnh Cửu biết hắn nói tới Thích Việt Phong, ngọn núi này chuyên môn cất giấu kiếm quyết chân pháp của Thanh Sơn Tông, từ trong sách vở mà tìm kiếm đại đạo. Lữ sư nói tiếp, ở nơi đó ngươi cũng có thể lập công vì tông môn, thậm chí được thưởng tiên dược, kéo dài tuổi thọ, chẳng qua không có tư cách truyền cho chân kiếm. Bất quá, dù sao chí của ngươi không ở nơi này. Tỉnh Cửu có chút bất ngờ, không ngờ đối phương sẽ thật sự quan tâm chính mình, vì mình an bài một cái đường lui thoạt nhìn quả thật rất thích hợp. Bất quá dĩ nhiên hắn sẽ không đáp ứng, hắn không thích Thích Việt Phong, hơn nữa qua một năm nữa hắn sẽ rời khỏi nơi này. Lại một mùa xuân nữa đã đến, tờ liễu bay khắp trời. Cách kỳ hạn 3 năm đã qua hơn phân nửa, các ngoại môn đệ tử ở Nam Tùng Đình càng thêm khẩn trương, mỗi thời mỗi khắc đều chăm chỉ tu hành, ở trên nhai bình cũng có thể nhìn thấy từng đạo khói trắng bốc lên. Hôm nay tuyệt đại đa số đệ tử đều đã tiến vào cảnh giới bão thần, như Tiết Vịnh Ca mấy người, thậm chí đã thấy được khả năng linh hải viên mãn. Chỉ có số rất ít người quá mức ngu dốt hoặc là lười nhác thì không thấy bất cứ hy vọng nào. Dĩ nhiên, người có cơ hội tiến vào Thanh Sơn Tông tu hành lại vẫn lười nhác như cũ, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một người mà thôi. Ngươi tìm ta làm gì? Lữ sư nhìn Tỉnh Cửu đứng trước mặt mình nói. Hắn đối với chuyện Tỉnh Cửu không hề có ý chí tiến thủ đã hoàn toàn, mặc dù đối phương cực kỳ hiếm thấy mới rời tiểu viện tới kiếm đường để tìm mình, cũng không thể dâng lên chút hứng thú nào. Ta chuẩn bị rời đi. Tỉnh Cửu nói. Lữ sư nâng chung trà lên đang chuẩn bị uống một ngụm, bỗng nhiên nghe được lời này, tay cứng lại ở giữa không trung. Hắn đã sớm từ bỏ Tỉnh Cửu, nhưng dù sao vẫn còn có chút tích tài cùng với không cam lòng, cho nên mới không đem Tỉnh Cửu trục xuất sơn môn. Nhưng nếu như đối phương muốn từ bỏ thì sao? Ngay cả bề ngoài không còn lý tưởng cũng không muốn thì sao? Lữ sư cảm thấy không thú vị, cười khổ nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút nói, về việc sẽ tới ngọn núi nào hiện tại ta cũng chưa chắc chắn. Bản thân ngươi muốn đi đâu, bất kể là thôn nhỏ kia hay là Triều Ca, cuối cùng cũng là chuyện của ngươi. Chậm đã. Lữ sư bỗng nhiên tỉnh lại, hỏi, ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa. Tỉnh Cửu nói ta còn chưa nghĩ tới chuyện mình sẽ đi ngọn núi nào. Lữ sư có chút không xác định hỏi, ngươi muốn nói Cửu Phong ư? Tỉnh Cửu nói, đúng vậy, ta chuẩn bị tiến vào nội môn. Lữ sư có chút hoài nghi tai của mình, nói, ngươi biết mình đang nói gì sao? Linh hải của ta cơ bản đã được lấp đầy, bão thần cảnh có thể coi như là viên mãn. Hồi tưởng quá trình 2 năm qua không ngừng minh tưởng ngày đêm, không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí, cho dù là Tỉnh Cửu cũng có chút cảm khái. Lữ sư hoàn toàn không tin chuyện này, tâm niệm vừa động muốn sử dụng kiếm thức bao phủ lấy thân thể của Tỉnh Cửu, chuẩn bị sẵn sàng, một khi vạch trần là Tỉnh Cửu nói dối, sẽ dùng môn quy dạy dỗ hắn một phen. Hắn lúc này thật sự có chút tức giận. Ba một thanh âm vang lên, chén trà rơi trên mặt đất, vỡ tan tành. Nước trà làm ướt mặt đất, càng không ngừng tỏa ra hơi nước, tựa như đỉnh đầu đám đệ tử chăm chỉ tu hành trong rừng cây dâng lên khói trắng. Lữ sư nhìn Tỉnh Cửu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó tin. Kiếm đường hoàn toàn an tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Lữ sư có chút tâm thần hoảng hốt, thanh âm khẽ run nói, ta không nhìn lầm chứ. Tỉnh Cửu nói, ngươi không nhìn lầm. Một thời gian dài vô cùng trầm mặc. Trên mặt đất nước trà dần dần nguội lạnh, không còn hơi nóng toát ra nữa. Lữ sư cũng rốt cục đã tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt nhìn Tỉnh Cửu vẫn giống như đang nhìn thần tiên, trong lời nói mang theo xin lỗi cùng hối hận, thì ra là ta đã nhìn lầm rồi. Tỉnh Cửu vỗ vỗ vai của hắn, nói, đây không phải lỗi của ngươi. Một đạo kiếm quang chiếu sáng nhai bình, xuân phong ấm áp trở nên lạnh lẽo hơn đôi chút. Tích Lai Phong tiên sư ngự kiếm tới. Nhìn hình ảnh này, các đệ tử vội vàng dừng tu luyện, tụ tập đến trước kiếm đường. Tất cả mọi người đều đoán được, nhất định là có đệ tử muốn tham gia nội môn khảo hạch, không khỏi có chút kích động cùng hưng phấn. Ai sẽ trở thành đệ tử nội môn thứ hai của Nam Tùng Đình sau Liễu Thập Tuế đây? Có người cho là Nhạc Lãng quận nguyên sư huynh, có người suy đoán có thể là thiên phú kém hơn đôi chút Ngọc Sơn sư muội. Mà phần nhiều đệ tử cho là, người kia không thể nghi ngờ hẳn là Tiết Vịnh Ca. Song kế tiếp các đệ tử phát hiện 3 người mà bọn họ thảo luận đều ở bên người, cũng không ở trong kiếm đường. Sắc mặt Tiết Vịnh Ca có chút âm trầm, hắn cách bão thần cảnh viên mãn đã rất gần, vốn cho rằng mình sẽ trở thành người thứ hai của Nam Tùng Đình sau Liễu Thập Tuế, ai có thể ngờ được lại bị người khác đoạt trước. Hắn quan sát cửa vào kiếm đường, ở trong lòng oán hận nghĩ tới, rốt cuộc là ai trong ngày thường che giấu giỏi như vậy, lại không có nửa điểm phong thanh nào hết. Gió phất bạch y, ở dưới sự hướng dẫn của Lữ sư, Tỉnh Cửu đi vào kiếm đường. Nhìn hình ảnh này, mọi người khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Bọn họ biết Tỉnh Cửu rất thông minh, ngộ tính rất cao, nhưng cũng rõ ràng người này không có lòng tiến thủ, lười biếng dị thường, có ai từng gặp hắn luyện công một lần nào chứ? Người như vậy lại có thể bão thần cảnh viên mãn ư? Lại có tư cách tham gia nội môn khảo hạch? Sắc mặt Tiết Vịnh Ca trở nên dị thường khó coi. Nếu như là vị ngoại môn đệ tử khác chợt có kỳ ngộ, đoạt trước một bước, mặc dù hắn sẽ tức giận, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng người kia lại là Tỉnh Cửu mà hắn từ trước đến giờ không thêm để ý. điều này sao có thể? Hắn căm tức hô, hắn làm sao có thể lấp đầy linh hải? Lữ sư rốt cuộc có tra rõ ràng hay không chứ? Quá hoang đường, chẳng lẽ nội môn khảo hạch cũng có thể làm loạn sao? Tiết Vịnh Ca mở đầu, sau đó có vài đệ tử cũng phụ họa theo. Ngọc Sơn sư muội hôm nay phát hiện có người tham gia nội môn khảo hạch trước mình, vốn cũng có chút thất vọng, nhưng đến khi nàng biết người kia là Tỉnh Cửu, toàn bộ thất vọng cũng biến thành vui mừng. Làm sao không thể? Tài nghệ của Tỉnh sư đệ trong Nam Tùng Đình có ai không rõ? Ta thấy chẳng qua là các ngươi ghen tị mà thôi. Nàng nhìn những đệ tử do Tiết Vịnh Ca cầm đầu, cười lạnh nói, có phải cảm thấy ngày thường giễu cợt sư đệ quá nhiều, lúc này cảm thấy có chút ngại ngùng hay không? Trong 2 năm ở Nam Tùng Đình, Tỉnh Cửu thỉnh thoảng sẽ giúp đồng môn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, mặc dù số lần không nhiều, nhưng đối với đám thanh niên cho tới bây giờ chưa tiếp xúc với tu hành là, mà nói lại là trợ giúp trọng yếu phi thường. Có đệ tử sẽ lựa chọn quên đi những trợ giúp này, coi Tỉnh Cửu là người dưng, có đệ tử thậm chí bởi vì nhận được ân huệ, ngược lại đối với Tỉnh Cửu có rất nhiều giễu cợt, nhưng dù sao vẫn còn có nhiều người ở trong lòng giữ lại phần cảm kích này. Bọn họ đứng bên Ngọc Sơn sư muội đem Tiết Vịnh Ca cùng đám đệ tử kia nói cho không phản bác được, vừa trợ uy cho Tỉnh Cửu đã tiến vào kiếm đường, tiếng hô vang trời. Ta còn tưởng rằng nhân duyên của hắn rất kém cỏi. Nghe ngoài kiếm đường truyền tới tiếng ồn ào, Minh Quốc Hưng có chút ngoài ý muốn. Vị tiên sư đến từ Tích Lai Phong cười cười, nói, dù sao cũng là danh nhân. Nói xong câu đó, hai người nhìn về cửa phòng đóng chặt. Bọn họ rất tò mò xem Tỉnh Cửu rốt cuộc có thể thông qua nội môn khảo hạch hay không, loại quan tâm này thậm chí còn vượt qua Liễu Thập Tuế 1 năm trước. Nam Tùng Đình đồng thời có 2 vị ngoại môn đệ tử rất nổi danh ở Cửu Phong. Nổi danh nhất tự nhiên là Trời Xanh Đạo Trùng Liễu Thập Tuế, kế tiếp chính là Tỉnh Cửu. Ai cũng biết đến vị thiếu niên áo trắng tuấn Mỹ vô song ở Thanh Sơn Tông này, thậm chí một vài nữ đệ tử Thanh Dung Phong còn tới Nam Tùng Đình mấy lần, chính là muốn nhìn xem bộ dáng của hắn thế nào. Chẳng qua là Tỉnh Cửu từ trước đến giờ chỉ ở trong tiểu viện của mình, đám nữ đệ tử Thanh Dung Phong kia không thể làm gì khác đành thất vọng mà về. Nếu như chỉ có dáng vẻ cực đẹp, cũng không đến mức để cho Tỉnh Cửu có danh khí lớn đến như vậy, mấu chốt là hắn còn đặc biệt lười. Loại tương phản này, thật sự rất thích hợp trở thành nội dung nghị luận. Tựa như Minh Quốc Hưng đã nói, rất nhiều người cho là nhân duyên của Tỉnh Cửu hẳn là rất kém, cũng chính bởi vì 2 điểm này. Không cầu phát triển tự nhiên làm người ta chán ghét, vẻ ngoài cực đẹp lại dễ dàng đưa tới ghen tị. Ai có thể ngờ được, hôm nay Tỉnh Cửu chẳng những đã bão thần cảnh viên mãn, hơn nữa còn có nhiều đồng môn như vậy đứng về phía hắn. Đột nhiên, một đạo kiếm ngân mát lạnh từ sau cửa phòng đóng chặt vang lên, hướng 4 phía nhai bình lan tỏa. Minh Quốc Hưng cùng vị tiên sư Tích Lai Phong kia liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Tiếng kiếm ngân này so với Liễu Thập Tuế dẫn phát kiếm ngân còn kém rất xa, nhưng cũng được coi là vang vọng. Ở nơi cửa chính kiếm đường, Lữ Sư cũng nghe được âm thanh này, thân thể chợt buông lỏng, lộ ra vẻ mặt cảm khái. Trong căn phòng an tĩnh, Tỉnh Cửu thu hồi tầm mắt rơi vào kiếm thai màu đen, xoay người đi ra ngoài. Ngoại trừ chính hắn, không ai biết hắn căn bản không đem tay đặt vào kiếm thai, càng không điều động toàn bộ chân nguyên. Nếu như hắn hạch như đệ tử bình thường tham gia nội môn khảo hạch, có thể sẽ trực tiếp đem kiếm thai dung thành một khối sắt vụn. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhìn kiếm thai một cái. Kiếm đường mở cửa, Lữ Sư mang theo Tỉnh Cửu đi ra, nhìn các đệ tử vẻ mặt khác nhau cười cười. Tiếng hoan hô vang lên, mơ hồ còn có thể nghe được bên trong xen lẫn mấy tiếng mắng cùng nhổ nước bọt. Nhìn đám đồng môn tiến lên chúc mừng, Tỉnh Cửu bình tĩnh thăm hỏi, nhưng có chút kỳ quái. Hắn không nhớ rõ cùng những người này có quá nhiều giao tế, càng không cảm thấy có tình nghĩa gì, ngay cả tên của đối phương cũng chỉ nhớ rõ 2-3 cái. Tiểu cô nương đang tết 2 búi tóc kia gọi là Ngọc Sơn hay là Kim Sơn nhỉ? Trở lại tiểu viện, nhìn khắp 4 phía, trầm mặc chốc lát, sau đó hắn rời đi, không chút lưu luyến. Chiếc ghế tre kia cùng sa bàn cũng đã biến mất. Thanh Sơn Quần Phong, quanh năm ở trong mây mù. Đi tới Cửu Phong trong truyền thuyết, mây mù mới mờ nhạt hơn không ít. Tầng mây trên đỉnh Thiên Quang Phong lại là quanh năm không tiêu tan, chẳng qua là so với tầng mây cuồn cuộn trên Vân Hành Phong thì mỏng hơn rất nhiều. Mặt đất trước đỉnh núi chậm rãi chảy xuôi sương trắng, phảng phất biển mây, cửa đá cùng lầu các cổ xưa ở phía xa như ẩn như hiện, gần như tiên cảnh. Su su su su, tiếng xe gió vang lên, kiếm quang chiếu sáng đỉnh núi, biển mây phát lên gợn sóng, một lát sau mới dần dần bình tức. 5 thanh phi kiếm, lẳng lặng đứng ở trên biển mây, những thanh phi kiếm này hình thức hoặc là phong cách cổ xưa u lãnh, hoặc là phong mang tư tán, tản ra uy áp khó có thể hình dung. Tam xích kiếm, dài không kiếm, cẩm sắt kiếm, hồi nhật kiếm, như tuế kiếm, Thanh Sơn Tông trừ phong chủ kiếm, 9 thanh đã có 5 thanh tới đây. Thiên Quang Phong thừa thiên kiếm chính là kiếm của trưởng môn, không dễ dàng hiện thân. Thần Mạt Phong phất tư kiếm, đã theo cảnh Dương Sư thúc tổ phi thăng mà đi dị giới. Về phần Lưỡng Vong Phong Bất Nhị Kiếm đã biến mất nhiều năm, hơn nữa đỉnh núi này chính là nơi đệ tử trẻ tuổi tu luyện kiếm tâm, xưa nay sẽ không tham gia Thanh Sơn Tông nghị sự. Nhưng vì sao Bích Hồ Phong Triều Lai Kiếm không xuất hiện? Đỉnh núi đứng hàng thứ bảy này chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư? Đỉnh núi rất an tĩnh, đối với chuyện Triều Lai Kiếm không tới, không có ai nói ra nghi vấn. Một giọng già nua từ trong Tam Xích Kiếm vang lên. Hoặc là bởi vì, thanh chủ kiếm của Thượng Đức Phong này hình dáng vốn rất vuông vắn, thanh âm này cũng lộ vẻ chính trực thẳng thắn. Chủ nhân thanh âm này chính là Thanh Sơn Tông Kiếm Luật, Thượng Đức Phong Phong chủ Nguyên Kỵ Kình, nổi tiếng nghiêm nghị lãnh khốc. Thư thưởng phạt hôm trước đã phi kiếm chuyển cho chư phong, nếu không có kiến nghị gì, hôm nay sẽ ban xuống. Trưởng môn không xuất hiện, Nguyên Kỵ Kình có địa vị tối cao trong Thanh Sơn Tông, hơn nữa tay hắn cầm trọng quyền, tính tình cô lãnh, có rất ít người phản đối ý kiến của hắn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mấy thanh âm từ trong các thanh phi kiếm vang lên, không có kiến nghị gì. Trong Cẩm Sắt Kiếm vang lên một thanh âm dịu dàng động thính, nghĩ đến hẳn là Thanh Dung Phong Phong chủ. Nam Tùng Đình sắp tới sẽ có nhiều đệ tử tiến vào nội môn, còn có nhân tài như Liễu Thập Tuế, Lữ Sư Điệt có thể tính là lập công lớn, không ngại ban thưởng nhiều hơn một chút. Tam Xích Kiếm không có thanh âm đáp lại, coi như Nguyên Kỵ Kình lặng yên đồng ý đề nghị của Thanh Dung Phong chủ. Điểm này không ngoài dự liệu của chư phong, bởi vì ai cũng biết, Nam Tùng Đình Lữ Mỗ là thân truyền đệ tử của hắn. Vân Hành Phong chủ thanh âm từ trong Giai Không Kiếm vang lên, sau khi tiểu sư thúc phi thăng, uy danh phái ta còn cao hơn trước, nghĩ đến hơn 10 năm tới sẽ không người nào dám làm phiền, vậy càng cần mong đợi tương lai, mỗi lần nghĩ đến ngày sau ở Mai Hội cùng Triều Ca Tuấn Ngạn, cùng Minh Bộ Giao Phong, cùng đám quái vật ăn băng mà sinh, ta rất lo lắng, cũng may sau Trác Sư Điệt có tịch nguyện, hôm nay lại có thêm Thập Tuế, lòng ta cảm thấy rất an ủi. Thanh Dung Phong chủ nói, Trác Sư Điệt đang bế quan, tịch nguyện ở trên núi khổ tu. Chẳng qua Liễu Thập Tuế cuối cùng quá nhỏ, có muốn triệu tới trên chư phong hay không? Thanh âm của Nguyên Kỵ Kình lần nữa vang lên, vẫn là lạnh lùng như vậy, ta lo lắng là Liễu Thập Tuế đến cùng là đúng thật là trời xanh đạo trùng hay không? Triệu Tịch Nguyệt ban đầu ở Triều Ca mới ra đời, phái ta đã có người theo thị giả ở bên, vô cùng rõ ràng tình huống của nàng, nhưng Liễu Thập Tuế này thì sao? Thanh Dung Phong Phong chủ thanh âm trở nên lãnh đạm vài phần, nói, sư huynh không cần đa nghi, ta đã tự mình tra xét tình huống của Liễu Thập Tuế, không có vấn đề. Nguyên Kỵ Kình thế mới biết nàng đã đi xem Liễu Thập Tuế, trầm mặc một lát sau hỏi, là chuyện khi nào? Thanh Dung Phong Phong chủ nói, một năm trước. Theo đạo lý mà nói, Thanh Dung Phong Phong chủ tự mình nghiệm chứng, hơn nữa ý che chở rõ ràng như thế. Nguyên Kỵ Kình cũng nên thôi, nhưng hắn vẫn nói, ta cũng đã điều tra người này. Hắn trước lúc nhập môn đã học qua phương pháp thổ tức hiếm thấy nào đó, ta hoài nghi hắn là gian tế, hẳn là nghiêm tra. Thanh Dung Phong chủ thanh âm lại không loạn chút nào, lạnh nhạt nói. Người đã điều tra, thì nên biết hắn tuyệt đối không phải là gian tế. Còn lại ba kiếm vẫn duy trì trầm mặc, nhưng ba vị phong chủ núp sau kiếm, có thể tại phía xa hơn 10 dặm đem câu chuyện này nghe rất rõ ràng, nghe được Thanh Dung Phong nói đầy ẩn ý, liền biết hôm nay mọi chuyện đã được định đoạt rồi. Quả chẳng sai, sau những lời này của Thanh Dung Phong chủ, Nguyên Kỵ Kình không nói thêm gì nữa. Bất quá Thanh Dung Phong chủ, cũng không kiên trì đem Liễu Thập Tuế triệu tiến cửu phong trước nữa. Một lát sau, năm đạo phi kiếm riêng mình tản đi. Biển mây trở lại bình tĩnh, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Đỉnh Thượng Đức Phong rất lạnh, nhất là khi đạo kiếm quang kia thu vào thạch thất, nhiệt độ càng chợt giảm mấy phân, trên thạch bích trong nháy mắt phủ một tầng sương lạnh. Ngọn núi chịu trách nhiệm giám sát cả tòa Thanh Sơn này, chủ kiếm tên là Tam Xích. Lai lịch cái tên này cũng không phải là lấy tự ngẩng đầu ba thước có thần minh, mà là băng phong Tam Xích, phi nhất nhật chi hàn. Sâu trong động phủ, một vị lão giả nhìn tuyết sương trên tường, trầm mặc không nói. Thượng Đức Phong chủ Nguyên Kỵ Kình chấp trưởng kiếm luật, ở Thanh Sơn Tông địa vị vẻn vẹn chỉ dưới trưởng môn, tính lãnh âm lãnh, từ trước đến giờ để cho các đệ tử vô cùng sợ hãi. Xem ra tên đệ tử gọi Liễu Thập Tuế kia, quả nhiên là đối tượng ngọn núi nào đó đã chọn từ trước xong. Kiếm sư trung niên nói chuyện tên là Chỉ Yến, chính là sư đệ cùng ngọn núi với Nguyên Kỵ Kình, xem ra đã bàng thính toàn bộ nghị sự lần này. Trong đôi mắt hãm sâu của Nguyên Kỵ Kình hiện lên ý vị sắc lạnh. Những năm gần đây chuyện như vậy ở Thanh Sơn Tông càng ngày càng nhiều, vì bảo đảm truyền thừa không ngừng còn có thể phát dương quang đại, chư phong đã sớm quen bố cục từ trước, trên thế gian tìm kiếm thiên phú đệ tử cho ân huệ, thậm chí âm thầm trao tặng tâm pháp, có phần tiền duyên này, tương lai ở trên thừa kiếm đại hội sẽ cướp người. Hôm nay vị thiên tài Trác Sư Điệt kia ở Thiên Quang Phong, chính là 6 tuổi đã chiếm được Ngọc Bội trưởng môn ban thưởng. Lưỡng Vong Phong đám người tuổi trẻ kia, cảm giác không phải là trước lúc tiến nhập sơn môn, cũng đã được chư phong liên lạc. Triệu Tịch Nguyệt lại càng chưa ra đời, cũng đã được Thanh Sơn Tông phái người trọng điểm bảo vệ. Cho đến 12 tuổi dẫn vào sơn môn,

Dĩ nhiên, nếu như vị cường giả kia muốn mang theo phi kiếm của mình bồi táng, cũng không có ai cưỡng ép yêu cầu hắn cả. Nhưng Thanh Sơn Tông từ khi khai phái tới nay, số lượng cường giả đưa kiếm về đây dù nhiều hơn nữa, cũng không thể so sánh với số lượng hậu bối đệ tử lấy kiếm nhiều hơn được. Tại sao kiếm phong có nhiều kiếm như vậy? Ban đầu kiếm từ đâu mà tới? Không có ai có thể trả lời được vấn đề này. Có người nói tòa kiếm phong này chính là một tòa kiếm lô do thiên địa tạo thành. Có người nói tòa kiếm phong này là cường giả của văn minh đời trước đối chiến, cùng nhau chết đi tạo thành đại mộ. Nhưng những năm gần đây Thanh Sơn Tông cẩn thận điều tra vô số lần, cũng không tìm được căn cứ tương quan chính xác. Các đệ tử đứng ở chân núi, nhìn ngọn núi trong mây mù, nghe Lâm Vô Chi giảng giải, hai mắt dần chua xót, có mấy người thậm chí khóc lên. Bọn họ tự nhiên không phải đang xúc động nghẹn ngào, cũng không phải là cảm hoài phong phạm tiền bối sư trưởng, mà là bị kiếm ý đâm đau mắt. Ngọn núi này không biết ẩn giấu mấy ngàn mấy vạn thanh kiếm, kiếm ý hợp chung một chỗ, mặc dù cách khoảng cách xa như vậy, cũng không phải là thứ mà đám đệ tử mới vừa vào nội môn có thể thừa nhận được. Kiếm phong này đi như thế nào đây? Chẳng lẽ là đi dưới mặt những vách đá này tìm xem có kiếm hay không? Có chút đệ tử âm thầm nghĩ tới. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Lâm Vô Chi biết các đệ tử đang suy nghĩ điều gì, cũng không tức giận, cười nói. Chuyện mà các ngươi có thể nghĩ đến, tự nhiên đệ tử đời trước cũng sẽ nghĩ ra. Không ngại nói cho các ngươi biết, động trên vách đá kia chính là kiếm động. Không biết đã được tìm kiếm bao nhiêu năm rồi. Nếu như các ngươi còn có thể tìm ra một thanh kiếm, vậy coi như các ngươi có bản lãnh. Vận khí cũng coi là một loại bản lãnh không phải hay sao? Các đệ tử im lặng, nghĩ thầm chỉ đứng ở dưới chân núi cũng đã gian nan như vậy. Chẳng lẽ thật sự muốn lên trên núi ư, thậm chí còn phải đi đến đỉnh núi? Lâm Vô Chi nhắc nhở nói, chớ quên, càng lên đỉnh núi, phẩm chất phi kiếm sẽ càng cao. Đám đệ tử bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hỏi, nghe nói Triệu sư tỷ một mực tu hành luyện kiếm trên kiếm phong ư? Lâm Vô Chi gật đầu nói, không sai, nàng lúc này hẳn là đang ở trong mây. Các đệ tử rất khiếp sợ, nghị luận xôn xao. Bọn họ đứng dưới chân núi cũng đã có thể cảm giác kiếm phong phát ra lành lạnh. Nếu như đi vào mây mù thì cảm thụ sẽ đáng sợ đến cỡ nào đây? Phải biết rằng ngay cả sư trưởng Vân Hành Phong nhất mạch cũng không nguyện ở trên núi thời gian quá dài. Vậy mà Triệu Tịch Nguyệt vẫn luôn ở đỉnh núi ư? Kiếm phong lấy kiếm cũng là khảo nghiệm tâm trí cùng trí tuệ của các ngươi. Trí tuệ rõ trong những lời này rõ ràng có thâm ý, nhưng Lâm Vô Chi không giải thích thêm. Triệu Tịch Nguyệt ý chí kiên nghị chính là tấm gương cho tam đại đệ tử, các ngươi cần phải học tập nàng. Nói xong câu đó, hắn không nhìn Tình Cửu một cái. Tình Cửu hiểu được ý tứ của hắn, không xoay người tránh né, cũng không đáp lại, nhìn phiến mây trên đỉnh, nghĩ thầm, kiếm ý thối thể ư. Kiếm ý thối thể là một loại pháp môn vô cùng cực khổ mà hung hiểm, thông thường mà nói, trừ khi kiếm tu thọ nguyên sắp hết, không có ai dung nó, bởi vì nguy hiểm quá lớn. Triệu Tịch Nguyệt là đệ tử mà Thanh Sơn Tông trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ vô hạn quang minh, hơn nữa mới hơn 10 tuổi, còn có rất nhiều thời gian có thể dùng để tu hành, nhưng nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn con đường gian hiểm nhất. Điều này làm cho Tình Cửu đối với nàng sinh ra vài phần thưởng thức. Lúc Lâm Vô Chi nói chuyện, mấy gã chấp sự của Vân Hành Phong nhất mạch từ trong lầu dưới chân núi ra đón, bắt đầu giúp Tình Cửu đám người đăng ký danh sách, đồng thời cho mượn kiếm bài. Bọn họ rất kiên nhẫn nói cho đám đệ tử mới vừa vào nội môn này biết, kiếm bài nên sử dụng như thế nào, làm sao để phán đoán mình đã không cách nào chống đỡ, gặp nguy hiểm nên như thế nào. Đám đệ tử kia có chút giật mình, nghe lời này, thần sắc càng thêm ngưng trọng, có đệ tử không nhịn được nói. Chẳng lẽ hôm nay sẽ phải đăng phong lấy kiếm? Hôm nay là ngày đầu tiên vô cùng nhiều đệ tử bao gồm Tình Cửu ở bên trong tiến vào nội môn, kết quả lại cần gặp phải khiêu chiến như vậy. Lâm Vô Chi nhìn bọn hắn mỉm cười nói, chẳng lẽ các ngươi giờ mới biết được, đăng phong lấy kiếm chính là bài học đầu tiên của Đại Thanh Sơn ta ư? Bỗng nhiên, các chấp sự Vân Hành Phong đang đăng ký danh sách dừng lại động tác, nhìn về nơi nào đó. Đợi thấy người kia hướng kiếm phong đi tới, nhóm chấp sự vẻ mặt đột nhiên nghiêm lại. Vội vàng đi ra ngoài đứng canh cạnh đường đi, khom mình hành lễ, vô cùng cung kính. Các đệ tử có chút giật mình, nghĩ thầm đại nhân vật nào tới vậy, cũng tùy theo hướng phía bên kia nhìn lại. Đó là một vị lão nhân áo đen, đầu đầy tóc trắng, dung nhan tiểu tụy, không biết bao nhiêu tuổi, cũng nhìn không ra có gì kỳ lạ. Lâm Vô Chi vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, hai tay chắp trước người, khẽ khom lưng, chậm rãi nói, cung tiễn Mạc sư thúc. Lão nhân áo đen dừng bước lại. Nhìn thấy là hắn, chắp tay đáp lễ, lại nhìn một chút Tình Cửu đám người, hỏi, đây chính là các nội môn đệ tử đợt này ư? Tiếp theo còn sẽ có chút ít đi vào. Lâm Vô Chi đáp, lão nhân áo đen đánh giá các đệ tử tuổi trẻ một phen, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, không tệ, tốt tốt tốt, so với chúng ta năm xưa đúng là mạnh hơn không ít. Chẳng qua chỉ khẽ liếc mắt, lão nhân áo đen đã sử dụng kiếm thức đem cảnh giới những đệ tử này, nhìn rất rõ ràng. lão nhân áo đen cùng các đệ tử nói mấy câu nói, hỏi từ đâu tới đây, ở nơi nào tiến hành ngoại môn tu hành, vẻ mặt ôn hòa, trong ngôn ngữ rất nhiều động viên. Các đệ tử không biết vị lão nhân này là ai, chỉ là thấy thái độ của Lâm Vô Chi cùng Vân Hành Phong chấp sự, phỏng đoán hẳn là vị đại nhân vật rất giỏi nào đó, nào dám không theo, cẩn thận trả lời. Lâm Vô Chi lẳng lặng đứng bên cạnh lắng nghe, không chen lời, cũng không thúc giục. Tỉnh Cửu cảm thấy có chút kỳ quái, Thanh Sơn Cửu Phong, không có ngọn núi nào có kiếm sư mặc áo đen. Hắn hiện tại nhìn chưa ra cảnh giới của vị lão nhân áo đen này, nhưng có thể minh xác cảm giác được, đối phương thần thể trống rỗng, không thể được như Lâm Vô Chi. Vì sao Lâm Vô Chi đối với người này tôn kính như vậy? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng lúc này, vị lão nhân áo đen kia nhìn hắn, hơi ngẩn ra, nói, đứa nhỏ này thật là đẹp mắt. Lâm Vô Chi cười nói, tất cả mọi người đều biết hắn đẹp mắt, cũng chính là sư thúc ngài ngày ngày ở trên Thích Việt Phong chép sách, không để ý tới những chuyện này thôi. Lão nhân áo đen cười cười, nhìn về Tỉnh Cửu thật tình nói, sau này cố gắng nhiều. Tỉnh Cửu không đáp lời của hắn, lặng lặng nhìn hắn. Lão nhân áo đen cảm thấy có chút kỳ quái. Chung quanh không khí cũng có chút kỳ quái. Mấy tên đệ tử liều mạng nháy mắt cho Tỉnh Cửu, nhưng Tỉnh Cửu phẳng phất không chỗ nào phát hiện, vẫn lặng lặng nhìn vị lão nhân áo đen kia. Lâm Vô Chi khẽ híp mắt, đang chuẩn bị khiển trách Tỉnh Cửu mấy câu, vị lão nhân áo đen kia lại khoát tay ngăn cản, tự giễu cười một tiếng, xoay người hướng kiếm phong đi tới. Đi rồi sao? Lâm Vô Chi hỏi. Đi. Lão nhân áo đen nói. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Kiếm của ngươi hiện tại như thế nào rồi? Tỉnh Cửu nhìn bóng lưng lão nhân áo đen nói. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.